Vô thượng thần đế 18 chương 162 thanh ngọc lưu kim thuật A. Ngươi có thể không muốn sống. Lão tử cũng có thể nhìn thấy Dương Phàm một bộ thấy chết không sờn thái độ. Tiêu Khánh Dư triệt để giận. Hỏa long. Hỏa cầu toàn bộ tiêu tán. Tiêu Khánh Dư bên ngoài thân. Nhất tầng ngọn lửa nhàn nhạt bao phủ. Ngọn lửa kia tản ra thanh sắc quang mang. Như là thanh sắc liên hoa. Đem Tiêu Khánh Dư toàn bộ thân thể bao khỏa. Liều hét lớn một tiếng. Tiêu Khánh Dư một bước tiến lên trước. Trên hai tay. Hỏa diễm bao phủ. Thế mà là ngạnh sinh sinh đi dùng tay không ứng chiến Dương Phàm đại đao. Phanh. Một đao đánh xuống bành tiếng vang truyền ra. Hai thân ảnh cho nhau lui lại. Chỉ là hai người rõ ràng đều là đánh ra huyết tính. Tiêu Khánh Dư không cam nhận thua. Dương Phàm há lại sẽ nguyện ý thua trận đấu này. Võ giả ở giữa. Chiến đấu trọng yếu nhất là cái gì dũng khí giờ phút này. Tiêu Khánh Dư không thiếu nhất chính là dũng khí. Một chiêu một thức ở giữa cuồng bạo khí tức tàn phá bừa bãi ra. Tiêu Khánh Dư giờ phút này hoàn toàn cùng lúc trước mấy trận chiến đấu khác biệt bộc phát ra huyết tính. Cho nhau đánh nhau chết sống phía dưới cuối cùng. Vang một tiếng bang lên. Dương Phàm thân ảnh rút lui. Hai tay nhìn không được run. Đại đao đinh đương một tiếng. Rơi xuống đất. Mà đổi thành một bên Tiêu Khánh Dư cũng là thở hồng hộc, khom người đứng tại chỗ. Hai người cho nhau nhìn xem hai bên, ánh mắt bên trong tràn ngập quật cường, đông. Nhưng mà, cuối cùng, một đạo đông tiếng vang vang lên. Dương Phàm phù phù một tiếng, té ngã trên đất. Thấy cảnh này, Tiêu Khánh Dư trên mặt lộ ra mỉm cười. Một cách lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối kiên trì. Thắng trận thứ hai. Đối chiến Dương Phàm. Cao cấp tứ ban tối cường một người. Hắn thắng. Không phụ sự mong đợi của mọi người sau đó. Lâm Chấp cùng Mệnh Bất Phàm giao chiến. Cảnh Tân Vũ cùng Vu Thanh Vân giao chiến. Đều là chiến thắng. Cao cấp cửu ban lần nữa bốn so linh thắng được tranh tài. Thế nhưng là. Lần này giao chiến đám người lại là phát hiện tình huống rõ ràng không giống. Trước đó tranh tài. Cửu ban thắng được tương đương nhẹ nhõm. Thế nhưng là lần này. Cửu ban bốn người ra sân. Mỗi một trận. Đều là trở nên chật vật. Tiêu Khánh Dư đánh với Dương Phàm một trận càng là hao hết tâm lực. Sau đó tranh tài. Bọn hắn như thế nào tiếp tục gánh vác chỉ là kế tiếp còn có một trận đạo sư chi chiến. Lại là để đám người vô cùng chờ mong. Tứ ban chủ đạo sư Tiêu Bất Ngữ cùng cửu ban chủ đạo sư Mục Vân. Đại gia đều là biết. Trước đó một trận nhỏ luận bàn. Tứ ban bị cửu ban đánh tơi bời. Mà bây giờ. Cao cấp ban chi chiến. Tối cường bốn người trở về. Vẫn như trước là thua ở cửu ban thủ hạ. Dùng Tiêu Bất Ngữ tính cách chắc chắn sẽ không dừng tay. Nhưng là đồng dạng. Mục Vân tại trước đó trong trận đấu. Bá đạo phách lối tùy tiện. Mắng to trước năm ban. Mắng to phế vật. Đến cùng hai người ai mạnh ai yếu. Mục Vân thương thế của ngươi tốt sao Tiêu Bất Ngữ lên đài. Nhìn xem Mục Vân cười nói. Đa tạ Tiêu đạo sư quan tâm tốt không thể tốt hơn chí ít có thể đem ngươi đánh như chó ngao ngao gọi. Hừ. Ngươi cho rằng là ta thứ dục phế vật kia sao Tiêu Bất Ngữ cười lạnh nói. Ngươi ta đều là đại gia tộc tử đệ. Hẳn là minh bạch. Đại gia tộc tử đệ nổi tình ở nơi nào? Tiêu Bất Ngữ chính là linh huyệt cảnh lục trọng. Mở thần du huyệt. Lục trọng cảnh giới hắn. Tự hỏi đối mặt thứ dục. Cũng có thể đem thứ dục đánh không bằng heo chó. Cho nên. Mục Vân đánh bại thứ dục. Căn bản không thể ý vì cái gì Tiêu Bất Ngữ. Tên của ngươi. Cùng ngươi người. Thật rất không phù hợp. Không nói không nói. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác. Nói nhảm đặc biệt nhiều. Ngươi. Nhìn xem Mục Vân Tiêu Bất Ngữ sắc mặt dần dần lạnh xuống tới. Hắn nhớ ký Ngạn Vân Ngọc nói cho hắn. Cho dù không thể thắng Mục Vân. Chí ít. Muốn liều chết đem hắn trọng thương. Chí ít. Muốn để hắn ở sau đó tranh tài. Không phải trạng thái toàn thịnh. Chính mình tứ ban đã là không cách nào ngăn cản Mục Vân, vậy liền giao cho tiếp xuống tam ban, nhị ban cùng nhất ban. Chí ít, Ngạn Vân Ngọc là không thể nào để Mục Vân vượt qua một trận chiến này. Ngay từ đầu, Tiêu Bất Ngữ đã là nghĩ kỹ sách lược. Cho dù là bại, cũng muốn để Mục Vân bị thương. Thanh Ngọc Lưu Kim Thuật quát khẽ một tiếng. Tiêu Bất Ngữ năm ngón tay mở ra. Phanh một trường vỗ tại mặt đất. Đại địa từng khúc vỡ ra. Một tòa dài rộng cao cách một mét hòn đá. Từ trên mặt đất dâng lên. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Hòn đá kia bề ngoài không ngừng vỡ vụn. Hóa thành một khối nhỏ hòn đá. Cuối cùng triệt để hóa thành một đảo thạch đầu nhân thân ảnh. Kia thạch đầu nhân thân cao 3 mét. Hai tay cắt là cứng rắn nhỏ bé hòn đá tạo thành, nhìn khổng vũ hữu lực. Thanh Ngọc Lưu Kim Thuật nhìn xem Tiêu Bất Ngữ thi triển Thanh Ngọc Lưu Kim Thuật, Tiêu Khánh Dư ngẩn người. Mà cùng lúc đó, trên khán đài, Tiêu Doãn Nhi cũng hơi hơi nhíu mày. Thanh Ngọc Lưu Kim Thuật. Cái này Tiêu Bất Ngữ. Tâm cơ rất sâu mà Thanh Ngọc Lưu Kim Thuật. Chính là Tiêu gia bất truyền chi võ kỹ. Muốn luyện thành. Khó như lên trời. Thế nhưng là Tiêu Bất Ngữ hiện tại lộ ra chiêu này. Để tỷ đệ hai người kinh ngạc đồng thời. Cũng làm cho tỷ đệ hai người nhìn thấy. Cha mẹ trong gia tộc. Đã từng cất bước khó khăn nguyên nhân. Trong Tiêu gia. Tiêu Chiến Thiên một phòng chỉ có một trai một gái. Thế nhưng là từng cái thúc thúc bối. Hài tử lại là không ít. Đối với tộc trưởng chi vị. Các phòng các hệ đã sớm là dãy đến đầu rơi máu chảy. Hiện tại nếu không phải Tiêu Khánh Dư khôi phục. Tiêu gia bên trong. Đã sớm là một mảnh long tranh hổ đấu. Có thể cho dù là Tiêu Khánh Dư khôi phục, Tiêu gia hiện tại vẫn là nội đấu nghiêm trọng. Bởi vì Tiêu Khánh Dư thực lực bây giờ còn chưa đủ dùng đảm nhiệm thiếu tộc trưởng chi vị. Hôm nay. Tiêu Bất Ngữ xem ra là bày ra chính mình bản lĩnh giữ nhà. Thanh Ngọc Lưu Kim Thuật. Uy lực cường hãn. Mục Vân. Cho dù là gánh vác. Chỉ sợ tiếp xuống. Cũng khó có thể tiếp tục tranh tài. Thạch đầu nhân Mục Vân cười đùa nói. Tiêu Bất Ngữ. Ngươi nhiều đại. Còn chơi tảng đá mặt ngoài vui đùa. Thế nhưng là trên thực tế. Mục Vân sớm đã là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn không khó coi ra. Tiêu Bất Ngữ là đem cơ thể bên trong toàn bộ chân nguyên tụ tập đến thạch đầu nhân trên thân. Đến khống chế thạch đầu nhân. Tiến hành giao chiến. Chỉ là thạch đầu nhân phòng ngự là khủng bố. Thế nhưng là khủng bố đến đâu, Mục Vân cũng không sợ hãi. Thiên lôi thần thể quyết, môn võ ký này là từ Chu Tiên Đồ bên trong đạt được. Võ ký cường hãn. Mục Vân không cách nào nói. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc có thể xuất ra môn võ ký này. Đến hào hào nhất chiến. Một trận chiến này, chú định sẽ để cho Tiêu Bất Ngữ. Đời này khó quên thiên lôi thần thể quyết. Tiền tam trọng. Luyện ra màng. Luyện cốt màng. Khiến cho thân thể đi qua lôi điện rèn luyện. Cứng cỏi vô cùng. Mà đệ tứ trọng bắt đầu. Chính là võ giả thân thể bên trong có thể tồn trữ lôi điện. Từ đó không nhiều nhất trọng. Đối với lôi điện vận chuyển chính là càng thêm cường hãn. Tiêu Bất Ngữ, ngươi chết chắc nhìn xem kia thạch đầu nhân. Mục Vân khóe miệng lộ ra một tia nụ cười xảo trá. Lời này nên ta đến nói mới đúng chứ. Tiêu Bất Ngữ giờ phút này trên mặt lại là lộ ra một tia giảo quyệt tiếu dung. Giết quát khẽ một tiếng. Kia thạch đầu nhân lập tức duy trì cùng Tiêu Bất Ngữ giống nhau như đúc động tác. Vọt thẳng hướng Mục Vân. Nhìn thấy thạch đầu nhân vọt tới. Mục Vân mỉm cười. Đầu ngón tay từng tia lôi điện lấp lánh. Lốp bốp thanh âm. Đâm người màng nhĩ. Toàn bộ trên lôi đài, sát na ở giữa chỉ để lại Mục Vân đầu ngón tay kia một tia điện hồ. Điện hồ chỉ có một chỉ đa trường, thế nhưng là kia ánh sáng lóng lánh, lại là chiếu xạ tại toàn bộ trên lôi đài. Chuyện gì xảy ra nhìn xem trên lôi đài quang mang, đám người kinh ngạc. Lôi điện chính là trong tự nhiên bá đạo nhất lực lượng. Võ giả tu luyện võ khí bên trong, chưa có người có thể tu luyện lôi điện thuộc tính võ khí. Nguyên nhân chính là ở chỗ đây. Thế nhưng là Mục Vân đầu ngón tay ý kia điện hồ, rõ ràng chính là lôi điện chi lực. Dưới lôi đài, thấy cảnh này Thanh Trĩ, Thanh Sương hai người kinh ngạc. Bọn nàng một mực đi theo Mục Vân. Biết Mục Vân ban đầu thường xuyên đi phá Vân Sơn Mạch. Về sau là mỗi cách một đoạn thời gian liền chạy tới phá Vân Sơn Mạch. Chính là vì tu luyện hắn thiên lôi thần thể quyết. Thế nhưng là bọn nàng coi là Mục Vân tu luyện thiên lôi thần thể quyết chỉ là rèn luyện thân thể võ kỹ. Lại không nghĩ rằng thế mà còn có bực này công kích. Thế nào bây giờ thấy có phải là mắt trợn tròn rồi? Ở giữa điện hồ mặc dù chỉ có một chỉ chi trưởng, thế nhưng là Mục Vân thật sâu minh bạch cái này điện hồ chỗ kinh khủng. Đây mới thực là sấm sét đất trời, cũng không phải hư cấu mà ra. Tâm địa gian rào, ta không tin ngươi có thể đem sấm sét đất trời hấp thu đến trong cơ thể mình, trừ phi ngươi đến lôi âm cốc bên trong. Nơi đó đừng nói là ngươi, chính là thông thần cảnh võ giả đi vào cũng chỉ có bị đánh kinh ngạc. Phần trên đời này chuyện ngươi không biết nhiều đi. Ngươi toán cái gì? Mục Vân bĩu môi khinh thường nói, lười nhắc cùng ngươi dài dòng. Chúng ta cửu ban mục tiêu là thứ nhất, cùng ngươi nói chuyện tào lao không có ý nghĩa. Nếu không phải vì tranh tài kéo dài một chút để học viên của ta nghỉ ngơi thật tốt, ngươi đã sớm thua. Nhưng phàm là người bình thường nghe đến lời này đều sẽ bị khí tạc. Tiêu Bất Ngữ cũng không ngoại lệ. Mục Vân lời này thể hiện rõ là xem thường hắn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cho rằng ta là xem thường ngươi. Không sai. Ta chính là xem thường ngươi. Trừ phi ngươi có thể đánh bại ta, ngươi muốn chết. Mục Vân vài ba câu, Tiêu Bất Ngữ đã là ở vào khí nổ biên giới. Một bước tiến lên trước, kia thạch đầu nhân đồng dạng là một bước tiến lên trước. Lốp bốp thanh âm vang lên, thạch đầu nhân toàn thân mạch lạc tảng đá phát ra kéo kẹt thanh âm, đâm người màng nhĩ. Hừ, tuyệt ký của ngươi, ở trước mặt ta, không đáng một đồng. Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Trong tay kia một tia thiểm điện, nháy mắt rời tay, oanh. Sau một khắc, một đạo tiếng nổ vang, phóng lên tận trời, toàn bộ trên lôi đài bụi mù tràn ngập, đại địa đều là không ngừng run rẩy. Đây chính là lôi điện chi uy oanh minh qua đi. Trên lôi đài, cảnh hoang tàn khắp nơi, từng cái hố sâu bỗng nhiên xuất hiện. Mà Tiêu Bất Ngữ trước người cử thạch người sớm đã là phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng cái cục đá vụn, rơi lả tả trên đất. Bị thua đã thành kết cuộc đã định. Lôi điện chi lực tại sở hữu tự nhiên thuộc tính bên trong bị cho rằng là cường hãn nhất, nhất không thể ngăn cản lực lượng. Cho dù Tiêu Bất Ngữ cử thạch người phòng ngự không thể địch nổi, thế nhưng là tại cách này lôi điện phía dưới cũng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Thanh Ngọc Lưu Kim thuật là rất lợi hại, là Tiêu gia bí tịch. Thế nhưng là cùng Mục Vân tại Chu Tiên Đồ bên trong đạt được thiên lôi thần thể quyết so sánh, hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất, khác nhau một trời một vực. Đây chính là Mục Vân thực lực. Khi mọi người cho là hắn đã là đến đỉnh điểm, thủ đoạn cuối cùng thời điểm, luôn sẽ có tân thủ đoạn xuất hiện lần nữa, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cửu ban Mục Vân đạo sư thắng được, thấy cảnh này, phán định mở miệng tuyên bố. Tranh tài đã là không cần tiếp tục. Tiêu Bất Ngữ tuyệt chiêu mạnh nhất bị Mục Vân một chiêu đánh bại. Trận đấu này đã là không có đánh xuống tất yếu. Vô thượng thần đế 18 chương 163 cường ngạnh Lý Trạch Lâm. Đối với kết quả này, Tiêu Bất Ngữ giận không cam tâm. Thế nhưng là không có biện pháp. Mục Vân tựa như là một tòa lại một tòa núi cao. Làm ngươi nhìn thấy tòa này đỉnh núi thời điểm, hắn lại là đột nhiên lại mọc ra một tòa khác cao hơn đỉnh núi, để người tuyệt vọng. Dưới đài, Ngạn Vân Ngọc nhìn xem Tiêu Bất Ngữ, nhẹ gật đầu. Cho dù là không cách nào đánh bại Mục Vân, có thể làm cho hắn bộc lộ ra cái này đến cái khác áp chủ bài cũng đầy đủ. Chí ít Ngạn Vân Ngọc sẽ để cho hắn đau đến không muốn sống. Tiếp xuống cao cấp cửu ban, khiêu chiến cao cấp tam ban, chỉnh đốn một lát, phán định thanh âm vang lên. cao cấp cửu ban, rốt cuộc tiếp tục tiến lên một bước. Tiền tam ban chủ đạo sư Vương Hinh Vũ. Thực lực cường hãn. Dẫn đầu ban cấp. Càng là một mực duy trì trước ba tư thái. Chưa hề rơi ra. Nhị ban chủ đạo sư Lý Trạch Lâm. Bản thân chính là thần bí không lường được. Hắn nhị ban. Tại một số phương diện. Thậm chí so nhất ban đều muốn xuất sắc. Mà nhất ban chủ đạo sư Ngạn Vân Ngọc đương nhiên không cần phải nói. Liên tục 3 năm, liên tục cao cấp ban chi chiến vị trí số 1. Hắn ban cấp. Không người có thể khiêu chiến thành công. Bản thân hắn. Càng là không người chiến thắng. Chí ít. Cao cấp ban bên trong. Trước mắt còn không có bất luận một vị nào đạo sư chiến thắng hắn. Liên quan tới Ngạn Vân Ngọc truyền kỳ. Lôi phong viện bên trong. Tồn tại không ít. Đầu tiên. Hắn cũng không phải ngũ đại gia tộc người. Vẹn vẹn bằng vào tự thân. Một bước đi hướng lôi phong viện đỉnh. Một ít lôi phong viện cao tầng thậm chí nhận định tương lai lôi phong viện cao tầng ghế. Nhất định có một chỗ của hắn. Dù sao. Lôi phong viện không thuộc về bất kỳ gia tộc nào quản hạt. Sở hữu cao tầng người quản lý. Toàn bộ bằng thực lực đến phán định. Hừ, nhìn thấy cao cấp cửu ban thế mà là tại thiếu khuyết hai người tình huống dưới. Còn có thể một đường hát vang tiến lên. La phù hừ hừ. Sắc mặt âm lãnh. Cái này Mục Vân quả nhiên là cuồng vọng vô cùng. Nương tựa theo chính mình là Mục gia thiếu tộc trưởng. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Mắng to cao cấp ban đám người để hắn cái này phó viện trưởng mặt để vào đâu. Ngạn Vân Ngọc. Hiện tại học viện cao tầng. Thế nhưng là đối ngươi nhất trí khen ngợi. Ngươi đắt là tam liên quan. Lần này. Chỉ cần giữ vững thứ nhất. Học viện liền sẽ cân nhắc. Cho ngươi chức vị rất cao. Đến thời điểm. Dùng ngươi mới tài cán. Tương lai vị trí của ta. Cũng không phải là không thể được. La Phù mỉm cười. Nhìn xem bên cạnh Ngạn Vân Ngọc. Mở miệng nói. Đa tạ La viện trưởng. Yên tâm. Tên thứ nhất này. Ta đã là làm thói quen. Ai nghĩ đoạt. Cũng muốn cân nhắc một chút mình thực lực. Đoạt bằng Mục Vân. Hắn xứng sao lôi phong viện. Còn chưa tới phiên hắn một cách vừa mới đảm nhiệm cao cấp chủ nhiệm sư công tử ca tới làm chủ. Xưng vương xưng bá. Cửu ban khiêu chiến tam ban bắt đầu phán định bắt đầu tuyên bố tranh tài bắt đầu. Chỉ là. Đám người chờ mong phía dưới. Lại chỉ gặp Vương Hinh Vũ một thân váy dài trắng. Chậm rãi đi hướng phía trên võ đài. Trận này. Tam ban nhận thua nhận thua tam ban nhận thua tình huống như thế nào nghe được Vương Hinh Vũ. Toàn bộ võ tràng phía trên sôi trào. Không cho phép nhận thua nghe đến lời này. La Phù vụt một tiếng từ vị trí bên trên đứng lên. Đột nhiên quát. Cao cấp ban chi chiến. Nơi nào có không chiến liền nhận thua đạo lý Vương Hinh Vũ. Ngươi muốn làm gì La viện phó? Ta chỉ là không muốn bị người mắng. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Vương Hinh Vũ ngạo nghễ nói. Ta tam ban dù sao cũng là cao cấp ban trước ba. Cửu ban hiện tại chỉ có 5 người ra sân. Cuộc khiêu chiến này bắt đầu. Chính là không công bằng. Ta tam ban. Thắng được tranh tài như vậy. Lại như thế nào mà vạn nhất thua. Sẽ chỉ càng mất mặt. Ta thân là tam ban chủ đạo sư. Có tư cách quyết định. Nhận thua còn nữa. La viện trưởng. Ta Vương Hinh Vũ. Cũng không muốn bị người mắng thành rác rưởi. Xảo trá áp đồ. Chí ít ta Vương Hinh Vũ làm được chính. Ngồi thẳng. Trận này. Ta nhận thua nhìn xem dưới đài cao cấp tam ban các học viên. Vương Hinh Vũ cao giọng quát. Tam ban học viên. Các ngươi có bằng lòng hay không nhận thua nguyện ý nguyện ý nguyện ý nghe được Vương Hinh Vũ. Cao cấp tam ban đám người lớn tiếng la lên. Nhận thua. Cũng không mất mặt. Ngược lại. Biết rất rõ ràng là một trận không công bằng tranh tài. Còn nhất định phải chèn phá đầu đi tranh thủ thắng lợi. Đó mới là dậu đổ bình leo. Thắng. Cũng trên mặt vô quang. Tốt. Tốt ngươi cách Vương Hinh Vũ. Lần này cao cấp ban tranh tài kết thúc. Ta lại tìm ngươi La Phù tức giận đến không nhẹ. Thế nhưng là Vương Hinh Vũ căn bản sẽ không nghe hắn. Trên thực tế. Mỗi một cái cao cấp chủ gánh đạo sư, dẫn đầu một cái cao cấp ban, tương lai đều là danh chấn toàn bộ Nam Vân Đế quốc võ giả. Cho nên, mỗi một vị chủ đạo sư trong lòng cũng là có ngạo khí. Tiếp tục tiến hành tranh hài. Cao cấp cửu ban, khiêu chiến cao cấp nhị ban, ai cũng không nghĩ tới. Vương Hinh Vũ chọn nhận thua. Chỉ là kết quả như thế, đám người cũng chỉ là thổn thức. Vương Hinh Vũ thế nhưng là Lôi Phong viện lừng lấy nổi danh đại mỹ nữ. Rất nhiều người muốn nhìn đến nàng mở ra tay chân. Đáng tiếc, lần này cao cấp ban chi chiến, xem ra là không có khả năng. Trên thực tế, Mục Vân đáy lòng cũng là có chút nhỏ thất lạc. Hiện tại, hắn cũng không thể xác định Vương Hinh Vũ đến cùng là đến từ phương nào. Cũng muốn cùng hắn giao thủ xem xét một phen. Hiện tại xem ra là không có hy vọng. Nhưng là như thế cũng tốt. Hiện tại, Mạc Dương, Tiêu Khánh Dư tiêu hao đều rất lớn. Thiếu một trận ban cấp chi chiến, bọn hắn thực lực cũng có thể càng nhiều hơn khôi phục một chút thời gian. Mấy người các ngươi tiểu hỗn đản tới đây cho ta nhìn xem mấy người, Mục Vân mở miệng nói. Bàn tay vươn ra. Còn có ngươi. Mục Phong Hành Vân mặc dù không rõ Mục Vân muốn làm gì, thế nhưng là năm người vẫn là đồng loạt xòe bàn tay ra. Hiện tại, dùng tâm cảm thụ, đem những này nhu hòa lực lượng hấp thụ đến thân thể bên trong. Tiếp xuống, các ngươi cần làm chính là đi chiến đấu, đi cướp đoạt các ngươi muốn hết thảy. Vâng, sau một khắc, năm người đồng thời cảm giác được lòng bàn tay từng tia ý lạnh thấm vào. Đó là một loại lực lượng kỳ lạ. Mục Vân cho bọn hắn ăn vào tự nhiên là thần lực. Dưới mắt bốn người tiêu hao khá lớn, nuốt vào pha loãng sau thần lực đối với bọn hắn khôi phục cũng có chỗ tốt. Mà lại điểm trọng yếu nhất, sau đó nhị ban thực lực khủng bố, mấy tên này chắc chắn sẽ không nghe mình, tất nhiên hội đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng. Cái này thần lực ở một mức độ nào đó cũng có thể phòng ngừa bọn hắn quá mức liều mạng, dẫn đến thương cân động cốt, lưu lại di chứng. Mục Phong Hành, ngươi không thể lên trận. Ghi nhớ sao? Nhìn xem Mục Phong Hành đi đến lôi đài, Mục Vân liên tục sẵn dò. Minh bạch Mục Phong Hành mặt ngoài đáp ứng, thế nhưng là đáy lòng đến cùng tại nghĩ thế nào? Mục Vân không được biết. Đối chiến cao cấp nhị ban chiến đấu bắt đầu. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới lần thứ nhất nhìn thấy cao cấp nhị ban chủ đạo sư Lý Trạch Lâm liên quan tới người này. Toàn bộ Lôi Phong viện hiểu rõ tin tức đều là cực ít cực ít. Lý Trạch Lâm một thân trường sam, phía sau vác lấy một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia bị một đoàn màu xám vải dài bao vây lấy. Lý Trạch Lâm đứng tại học viên thân trước, nhìn bình thản không có gì lạ. Không cẩn thận quan sát, hoàn toàn có thể xem nhẹ người này. Chỉ là không có cảm giác ở giữa, Mục Vân lại là cảm giác người này rất khủng bố. Nếu là nói Ngạn Vân Ngọc tại hắn cho rằng là cao cấp đạo sư bên trong tối cường một người, mà người này không thua kém Ngạn Vân Ngọc một tia. Hoặc là giảng, so Ngạn Vân Ngọc càng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Lôi Phong viện bên trong quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trước đó hắn vẻn vẹn tại sơ cấp ban, trung cấp ban tiếp xúc đến cũng là một ít tầng dưới chót nhất võ giả đạo sư. Mà bây giờ, hắn có khả năng nhìn thấy chính là thực lực tương đối mạnh mẽ đạo sư. Sau đó, tại Thất Hiền học viện, sợ rằng sẽ càng ngày càng đặc sắc. Một bên khác, Lý Trạch Lâm đã là an bài tốt tham gia thi đấu học viên. Bốn người Lý Trạch Lâm chỉ tuyển chọn bốn tên học viên ra sân. Lý Trạch Lâm, ngươi đang làm gì? Nhìn thấy Lý Trạch Lâm chỉ là chọn lựa bốn tên học viên, La Phù vỗ bàn đứng dậy. Cái này từng cái cao cấp chủ nhiệm sư phản bọn hắn. Ta làm chuyện gì? Không cần ngươi đến xen vào. Chỉ là đối mặt La Phù, Lý Trạch Lâm chỉ là khẽ nói một câu nhàn nhạt đáp lại. Lô Cốt nghe được Lý Trạch Lâm trả lời, Mục Vân trong lòng giơ ngón tay cái lên. Hắn cho là hắn đủ cuồng vọng, không nghĩ tới cái này Lý Trạch Lâm, so hắn còn muốn cuồng vọng. La Phù thế nhưng là Lôi Phong viện phó viện trưởng. Đối mặt phó viện trưởng, hắn trực tiếp một câu đem hắn đáp lại ở ra rắm. Thật sự là lợi hại. Phản, các ngươi đều phản La Phù, lần này mặt xem như triệt để mất hết. Một cái Vương Hinh Vũ, một cái Lý Trạch Lâm, năm nay cao cấp ban chủ đạo sư, là một cái so một cái cuồng. Ta muốn làm gì là vấn đề của ta. Ngươi không có quyền xen vào. Lý Trạch Lâm vẫn ý như là câu nói kia. Cao cấp cửu ban đi đến một bước này, ta chỉ cùng bọn hắn tiến hành 4 trận giao chiến, 3 so 1, chính là thắng, ngang tay hoặc là thua, ta nhị ban thua, cam tâm tình nguyện. Ngươi, ta nói, chúng ta cao cấp nhị ban, cứ như vậy tham gia trận đấu, ngươi nếu là không phục, có thể trực tiếp hủy bỏ chúng ta nhị ban tư cách dự thi. Treo Lý Trạch Lâm vài ba câu, căn bản không để ý tới La Phù. Gia hiệu học viên của hắn bắt đầu lên đài. 4 cặp 4. Trận đấu này xem như 10 phần công bằng. Khanh Dụ, Triển Dĩnh, Lưu Dục, Lý Tường, các ngươi 4 người tùy ý xuất chiến, hết sức mà làm, thắng thua, nhưng cầu phát huy ra bản thân thực lực. Hiểu chưa? Vâng. Lý đạo sư tranh tài bắt đầu. Cao cấp cửu ban đối chiến cao cấp nhị ban. Cái thứ nhất ra sân, Khanh Du. Khanh Du tay cầm một thanh trường thương, lên đài chính là mở miệng nói: cao cấp nhị ban, thực lực của ta tối cường, nhưng ta giỏi về dùng thương, cho nên ta rất muốn đánh với ngươi một trận. Lâm chấp Khanh Du cũng không có quá nhiều xinh đẹp ngôn ngữ. Đương nhiên, ta chỉ là thương pháp muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận. Các ngươi cao cấp cửu ban, tối cường người nên mặc xương, ai đến ứng chiến, các ngươi quyết định. Lời nói rơi xuống, Khanh Du trường thương trong tay dọc tại trên lôi đài, lặng lặng chờ đợi. Ta tới đi. Lâm chấp cầm trường thương, trong lòng có chút kích động nói. Hắn một mực sử dụng chính là trường thương, thương cùng thương đối chiến, hắn tự nhiên là rất chờ mong. Nhất là tại Mục Vân truyền cho hắn Vũ Lăng thương pháp về sau, hắn đội trường thương tình cảm chân thành đến một loại điên cuồng tình trạng. Hiện tại khó được có một cái thương thuật cao thủ xuất hiện, hắn không muốn lãng phí cơ hội lần này. Tốt, đối với cái này Mạc Dương lựa chọn tin tưởng Lâm chấp. Mặc dù hắn là cao cấp cửu ban tối cường chiến lực, thế nhưng là một trận chiến này, hắn hiểu được Lâm chấp trong lòng cảm thụ, nhất định không có nhục sứ mệnh nâng thương. Ra trận một trận chiến này, nhất định là trưởng thành thuế biến nhất chiến. Ai thắng ai thua, Mạc Dương đã không quan tâm. Tham gia cao cấp ban chi chiến, vì đoạt được thứ nhất. Thế nhưng là một đường đi tới, bên người mỗi một vị học viên đều trở thành sóng vai phấn chiến huyên đệ. Để huyên đệ tại lúc này có thể tâm nguyện thỏa mãn, đáng giá. Vô thượng thần đế 18 chương 164 chỉ có chiến. Lâm chấp cố lên, Lâm chấp cố lên. Dưới đài, cao cấp cửu ban đám người cùng kêu lên la lên. Chiến đấu đã đến loại tình trạng này, hết thảy nói nhiều vô ích. Chiến vừa lên đài, hai đạo nhân ảnh, hai cây trường thương, nháy mắt va chạm. Bành tiếng vang sen lẫn tiếng leng keng, không dứt bên tai. Chỉ là đối với một trận chiến này, Mục Vân cũng không có nhìn nhiều. Ngược lại là ánh mắt một mực rơi vào đối diện Lý Trạch Lâm trên thân. Lý Trạch Lâm, thân là cao cấp nhị ban chủ đạo sư, người này tại Lôi Phong viện bên trong, so Ngạn Vân Ngọc nhìn còn muốn thần bí. Gia hỏa này thân phận, bối cảnh toàn bộ không người biết được. Mà lại Lý Trạch Lâm có khi sẽ còn biến mất một đoạn thời gian. Lôi Phong viện bên trong từng cái thế lực, từng cái nhân mã quan hệ phức tạp, thật đúng là không phải nói ngoa. Hiện tại, Mục Vân xem như phát hiện, tiến vào cao cấp ban cấp độ, kiến thức đến nhân vật, mới thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Còn nữa, Lôi Phong viện còn có một cái đặc cấp ban. Đặc cấp ban bên trong chủ đạo sư tuyệt đối không tầm thường. Đặc cấp ban học viên khủng bố một ít, liền so cao cấp chủ nhiệm sư lợi hại. Xem ra sau này hội càng ngày càng có ý tứ. Giờ phút này trên lôi đài tranh tài càng thêm kịch liệt. Lâm Chấp tu luyện là Vũ Lăng Thương Pháp. Thương này thuật vốn là vô cùng bá đạo, mà lại giảng cứu là công kích là tốt nhất phòng ngự. Mà vừa vặn tương phản, Khanh Du thương thuật phòng ngự nghiêm cẩn. Hai người tại trên lôi đài, một công một thủ, thương thuật chiêu chiêu hung hiểm, thế nhưng là chiêu chiêu để người hoa mắt. Chiến đấu càng ngày càng trắng nhiệt hóa, trên thân hai người bắt đầu xuất hiện thương thế. Dần dần, hai người hô hấp trầm trọng, hiển nhiên đều là đến cao nhất. Cuối cùng, phanh phanh hai đạo trầm đục âm thanh truyền ra, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Xem ra, tiếp tục đánh xuống, người ta cũng chia không ra thắng bại. Nhưng ta cảnh giới dù sao cũng là cao ngươi nhất trọng. Một trận chiến này, coi như ta thua. Khanh Du cười khổ một tiếng, mở miệng nói. Thương thuật phía trên, hắn cùng Lâm Chấp bất phân cao thấp. Thế nhưng là cảnh giới của hắn là cao hơn Lâm Chấp, không có thắng Lâm Chấp. Nhưng thật ra là hắn thua. Thua chính là thua, thắng chính là thắng. Ngươi không có thắng ta, ta cũng không có thắng ngươi. Ván này, ngang tay đi, Lâm Chấp thản nhiên nói. Nhìn nhau, tiếu dung từ hai người trong mắt hiển lộ. Trận đầu thế hòa chỉ là bực này thành tích đã là để cao cấp cửu ban đám người đáng giá xeo hò. Khanh Du đã là nói rõ, hắn là cao cấp nhị ban tối cường một người. Lâm Chấp có thể cùng hắn đánh hòa nhau, đúng là khó có thể. Trận thứ hai, Triển Dĩnh ra sân. Ta tới đi, Mạc Dương mở miệng nói. Triển Dĩnh là cao cấp nhị ban so với giàu có sắc thái truyền kỳ một người. Người này từ khi tiến vào Lôi Phong viện bên trong chính là một mực bình thản, không có gì lạ, không có tiếng tăm gì. Thế nhưng là đột nhiên một ngày, tựa hồ là đốn ngộ, người này bắt đầu một đường bay cao tiến mạnh. Cuối cùng tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong tiến vào cao cấp nhị ban. Dạng này người bình thường là nắm giữ đại trí nhược ngu tài năng. Triển Dĩnh Mạc Dương hắc hắc. Kiếm thuật của ngươi rất mạnh, ta rất bội phục. Thế nhưng là ta vụng quyền, là chính ta khai sáng. Thời gian một năm, mặc dù không quá hoàn thiện, thế nhưng là cùng của ngươi kiếm ý hẳn là không kém cạnh. Triển Dĩnh cười hắc hắc, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Vừa vặn, kiếm thuật của ta cũng cần tôi luyện. Vụng quyền nhìn như vụng về, kỳ thực tràn ngập đại trí nhược ngu chi năng. So với những cái kia trời sinh thiên phú liền cực mạnh thiên tài, ngươi sẽ đi được càng xa. Ha ha, tạ ơn tán dương. Có thể là ta vẫn là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Triển Dĩnh cười hắc hắc, triển khai tư thế. Hắn dùng xong quyền nghênh chiến Mạc Dương trường kiếm, không thể không nói, xem như thế yếu. Nhưng là, hắn tự nhận là chính mình vụng quyền, có thể chiếm được ưu thế, bởi vì kia là chính hắn khai sáng. Nhìn thấy Triển Dĩnh, Mục Vân không thể không bội phục Lý Trạch Lâm người này. Dạy bảo ra học viên, mỗi một cách đều là quang minh lỗi lạc không nói, mà lại mỗi một cách học viên đều có lĩnh ngộ của mình, có được chính mình đồ vật. Ngược lại là hắn, chỉ muốn truyền cho mỗi cách học viên thích hợp vũ khí của bọn hắn, nhưng không có cân nhắc qua để chính bọn hắn chân chính đi khai quật tự thân tiềm lực. Vụng quyền giảng cứu là vụng về, nhìn như vụng về, kỳ thực khôn khéo. Xem ra Mạc Dương muốn khổ chiến một phen. Mục đạo sư, ngươi xem ai sẽ thắng? A Hoàng Vô Cực có phần lo lắng nói. Hẳn là Mạc Dương, Mục Vân hơi mở miệng. Mạc Dương hẳn là sẽ thắng, chỉ là cho dù hắn thắng, khả năng cũng muốn hao phí đại lực khí. Cho nên coi như cửu ban xông qua nhị ban, nhưng còn lại nhất ban, bọn hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Đài thượng, hai thân ảnh ngươi tới ta đi. Cuối cùng, Mạc Dương nương tựa theo đối kiếm thuật cường đại lĩnh ngộ, dẫn trước một chiêu, đánh bại Triển Dĩnh. Nhìn xem trường kiếm tại trên cổ mình lóng lánh hàn mang, Triển Dĩnh cười khổ một tiếng. Ta thua đã nhường Mạc Dương chắp tay, đi xuống lôi đài. Trận thứ hai, cao cấp cửu ban thắng. Hiện tại một thắng một bình, cao cấp nhị ban muốn thắng, tiếp xuống hai trận nhất định phải toàn thắng. Đi xuống lôi đài, Triển Dĩnh hô thở ra một hơi. Như thế nào bên cạnh, Khanh Du cười nói. Mạnh Triển Dĩnh đáp. Cao cấp cửu ban đi đến một bước này. Bằng vào thực lực bản thân cường hãn. Thua tâm phục khẩu phục. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Kia Lâm Chấp Thương Pháp. Thế mà là như thế tròn trịa thành thục. Ta phỏng đoán. Nếu không phải vì tiếp xuống tranh tài. Chỉ sợ Lâm Chấp còn có áp chủ bài sử xuất. Ta khả năng đã sớm thua. Ngươi không phải cũng là có áp chủ bài sao? Đối với cái này, Khanh Du cười khổ một tiếng, không lên tiếng nữa. Hắn là có áp chủ bài. Thế nhưng là áp chủ bài xuất ra. Nếu là thua hoặc là thế hòa. Vậy liền bại lộ quá nhiều. Trận thứ ba. Lưu Dục trận thứ ba. Ta tới đi. Cảnh Tân Vũ cười ha ha một tiếng. Một bước đạp lên lôi đài. Cái này mấy trận xuống tới. Mặc Dương cùng Lâm Chấp tiêu hao đều rất lớn. Thắng được tranh tài rất trọng yếu. Có thể tiếp xuống tranh tài. Đồng dạng là quan trọng hơn. Lượng sức mà làm Mặc Dương lần nữa căn dặn một cái. Minh Bạch Cảnh Tân Vũ tự nhiên là minh bạch. Nhưng là minh bạch là một chuyện, thắng bại lại là một chuyện. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua. Một khi hắn thắng trận thứ tư tranh tài cũng không cần tiến hành. Hai thắng một bình. Trận thứ tư liền xem như cao cấp nhị ban thắng. Cũng chỉ là thế hòa. Kể từ đó, vẫn là cao cấp nhị ban thua. Dù sao bọn hắn là khiêu chiến phương. Mà lại, ván thứ tư Tiêu Khánh Dư ra sân bọn hắn không nhất định thua. Nhưng là, vì có thể làm cho Tiêu Khánh Dư nghỉ ngơi nhiều một lát, một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Cảnh Tân Vũ, thân thể của ngươi, rất mạnh, đa tạ. Bất quá trận này, ta Lưu Dục nhất định muốn thắng. Dù sao, ta là cao cấp nhị ban, công bằng quyết chiến cơ hội cho các ngươi, có thể hay không lấy đi. Liền nhìn thực lực của các ngươi ha ha. Yên tâm, thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta cao cấp cửu ban. Lời khách sáo nói xong, giao chiến bắt đầu. Cảnh Tân Vũ tu luyện Vương Bá Kim Thân, thân thể cứng rắn như sắt, chịu đánh càng kháng đánh. Mà Lưu Dục thì là sử dụng một đôi thiết chùy. Thiết chùy kia tại hắn trong tay, phong thanh hồ hộ, khí thế cường ngạnh. Mỗi lần đem Cảnh Tân Vũ đánh tới khu vực biên giới, kém chút rơi xuống lôi đài. Chỉ là Cảnh Tân Vũ cũng coi là không muốn sống nhân vật hung áp. Mỗi một lần đều là dùng thân thể của hắn đi ngạnh kháng thiết chùy kia. Một cách là thịt người, một cách là sắt thép. Thế nhưng là mỗi một lần Cảnh Tân Vũ thân thể cùng thiết chùy kia va nhau mà phát ra khanh khanh thanh âm, đều là để mọi người tại chỗ cảm thấy kinh hãi nhục chiến. Ốt ngày mỗi một lần cùng Cảnh Tân Vũ va nhau, Lưu Dục chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ nện ở một đống sắt thép phía trên, chấn động đến cánh tay run lên. Ngươi đây là luyện thể sao? Quả thực là đem thân thể xem như huyền khí đến đoán tạo. Ngươi nói đúng, ta chính là đem thân thể xem như huyền khí, xem như một thanh không gì không phá lợi khí đến rèn luyện. Cảnh Tân Vũ cười ha ha một tiếng, hai tay nắm tay, từng quyền, chọi cứng lấy Lưu Dục cự chùy. Chỉ là mỗi một lần kháng tiếp theo chùy, Cảnh Tân Vũ cũng sẽ bắt đúng là cơ hội, hướng phía Lưu Dục oanh một quyền. Cảnh Tân Vũ bây giờ thân thể, oanh một quyền, loại kia lực bộc phát, đủ để tương đương với một kiện hạ phẩm huyền khí công kích. Phốc. Cuối cùng, Lưu Dục tại chịu Cảnh Tân Vũ một cước về sau, rốt cuộc nhìn không được, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, triệt để ngã xuống đất. Bị thua hai so một trận thứ ba so tài cao cấp cửu ban, lần nữa thủ thắng. Cười lớn đi hướng Mặc Dương mấy người. Cảnh Tân Vũ yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi nôn đến trong miệng, thế nhưng lại là bị hắn ngạnh sinh sinh lần nữa nuốt xuống. Mặt ngoài vẫn ý như là bất động thanh sắc. Có đôi khi, người sống, không phải vì chính mình. Một trận chiến này, vì cửu ban, liền xem như kháng chết rồi, hắn cũng muốn tiếp tục kháng trừ phi mình gánh không được. Tới nhìn thấy Cảnh Tân Vũ sắc mặt tái nhợt, Mục Vân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lại hồ nháo tiếp xuống tranh tài, ngươi cũng không cần tham gia. Mục đạo sư, ta không có, ta không có Mục Vân ngón tay nhanh chóng điểm ra, một chỉ điểm tại Cảnh Tân Vũ phần bụng đan điền phía dưới. Phốc, lần này, Cảnh Tân Vũ rốt cuộc cũng nhìn không được nữa. Trực tiếp một hơi máu đen phun ra. Sắc mặt tái nhợt, hồng nhuận mấy phần. Uống vào từ Tô Hân Nhiên trong tay tiếp nhận một cái chữa thương đan dược, Mục Vân ra lệnh. Gia hỏa này, y vào thân thể của mình mạnh, liền có thể như vậy không muốn sống. Hoàn toàn đem chính mình nói lời nói xem như gió bên tai. 2-1. Trận thứ tư tranh tài. Cho dù là ta nhị ban thắng, cũng chỉ là ngang tay. Cho nên trận thứ tư, cũng không cần tái chiến. Ta cao cấp nhị ban. Thua Lý Trạc Lâm giờ phút này đi đến lôi đài. Thanh âm trong sáng. Tuyên bố. Cái này Lý Trạc Lâm ngược lại là quang minh lỗi lạc. Cứ như vậy cửu ban lần nữa tấn thăng. Đúng vậy a. Trận tiếp theo chính là nhất ban. Liền muốn nhìn Ngạn Vân Ngọc có thể hay không cũng đưa ra như thế công bằng tranh tài. Hắc hắc. Cái này Lý Trạc Lâm làm như vậy, Ngạn Vân Ngọc không làm như vậy, tất nhiên hội bị người lên án. Nếu như hắn làm như vậy, nhất ban nếu như bị cửu ban đánh bại, vậy coi như mất hết mặt. Nói đùa cái gì, nhất ban sẽ thua đánh chết ta đều không tin. Trong đám người lập tức bộc phát ra từng đợt tiếng nghị luận. Mục đạo sư, ta cao cấp nhị ban thua dưới tay ngươi, ta Lý Trạch Lâm tâm phục khẩu phục. Phía dưới chính là chúng ta hai người chi chiến, không biết mục đạo sư có nguyện ý hay không đến dự. Tự nhiên Lý Trạch Lâm chắp tay, Mục Vân căn dặn Mặc Dương mấy người nghỉ ngơi thật tốt, một bước đạp lên lôi đài. Khi nhìn đến Lý Trạch Lâm trong nháy mắt, hắn chính là nghĩ đánh với Lý Trạch Lâm một trận. Đây là một loại cường giả đối cường giả lực hấp dẫn. Nam nhân luôn luôn thích so sánh. Huống chi là võ giả nam nhân tràn ngập nhiệt huyết chiến đấu, mới có thể tỉnh lại bản thân võ giả chiến đấu dục vọng cùng tâm niệm. Vô Thượng Thần Đế 18 chương 165 Thanh Ngọc Điện Trảm. Một trận chiến này, Mục Vân chú định sẽ dốc toàn lực ứng phó, mà Lý Trạch Lâm tự nhiên cũng không có khả năng buông tay. Toàn bộ cao cấp ban bên trong, hắn cho rằng đối thủ chỉ có một người, đó chính là Ngạn Vân Ngọc. Mà bây giờ Mục Vân đồng dạng đáng giá hắn xuất thủ nhất chiến. Đây mới thực là cường giả chi chiến. Hai người nhìn thấy đối phương, đáy lòng đều sinh ra một cỗ mãnh liệt sức chiến đấu. Ngươi rất mạnh, Lý Trạch Lâm chân thành nói. Cho dù là ta hiện tại toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là cao cấp ban chi chiến, ta hội đối ta học viên phụ trách. Đa tạ, ngươi cũng rất lợi hại, ta cũng sẽ nghiêm túc đối đãi. Mục Vân sắc mặt mặc dù treo tiếu dung, thế nhưng là thần sắc lại là cũng không nhẹ nhàng như vậy. Một trận chiến này, sợ rằng sẽ rất khó. Dưới đài, Mục Phong Hành hô thở ra một hơi, bình tĩnh nói. Hắn đã không chỉ một lần nếm thử vận chuyển chân nguyên. Thế nhưng là mỗi một lần, đều là bị khí hải trong huyệt mãnh liệt nhói nhói chỗ đâm về hiện thực. U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Trạch Lâm là ta thấy biết đến toàn bộ lôi phong viện bên trong kinh khủng nhất đạo sư một trong. Trừ hiện tại đặc cấp ban chủ đạo sư Y Chiêm Long, còn có Ngạn Vân Ngọc. Hắn là kinh khủng nhất. Lâm Hiền Ngọc chân thành nói. Mà lại, cái này còn vẻn vẹn hắn tại biểu hiện ra thực lực bản thân tình huống dưới phán đoán. Thực lực chân chính của hắn. Linh huyệt cảnh thất trọng, mở thần cung huyệt bên cạnh, một thanh âm đột nhiên vang lên. Cam lão không nghĩ tới cam lão lại đột nhiên xuất hiện, đông đảo học viên lập tức cung kính hô. Cam Kinh Vũ. Thế nhưng là Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vấn hai vị đại sư sư tôn. Mặc dù bây giờ nhìn cao tuổi già nua, thế nhưng là hắn đối với luyện đan lý giải, đáng giá tất cả mọi người tôn kính. Linh huyệt cảnh thất trọng sao? Lâm Hiền Ngọc hơi thì thầm. Kia như thế nói đến, Mục Vân ở vào ngũ trọng, mở quan nguyên huyệt. Trong lúc này có khí hải huyệt, lục trọng hai đại huyệt khiếu, mệnh môn huyệt, thần du huyệt, tứ trọng cảnh giới chinh lịch. Lâm Hiền Ngọc cũng có chút do dự. Trước đó, hắn chỉ là coi là Lý Trạch Lâm khả năng vẹn vẹn linh huyệt cảnh lục trọng, mở mệnh môn huyệt hoặc là thần du huyệt cấp độ. Thế nhưng là không nghĩ tới Lý Trạch Lâm thế mà đến thất trọng thần cung huyệt. Thế nào đối với hắn không có lòng tin nhìn xem Lâm Hiền Ngọc vẻ mặt lo lắng, Cam lão cười nói. Đây cũng không phải. Chỉ là Lý Trạch Lâm đằng sau còn có một cách lợi hại hơn Ngạn Vân Ngọc. Người này ta một mực là nhìn không thấu. Yên tâm đi, tiểu tử này còn không người có thể nhìn thấu hắn, kết quả rất nhanh liền sẽ biết. Cam lão ha ha cười nói. Thất trọng thần cung huyệt đây chính là thất trọng cảnh giới cường giả. Toàn bộ Nam Vân đế quốc bên trong, thông thần cảnh võ giả ít càng thêm ít. Chỉ có một vài gia tộc lớn tộc trưởng, thậm chí gia tộc nổi ẩn nặc thế hệ trước cường giả mới có cảnh giới. Mà gia tộc bình thường trưởng lão, phần lớn là bát trọng phong trì huyệt, cửu trọng tam dương giao huyệt, thập trọng dũng tuyền huyệt. Cái này ba cái cảnh giới. Còn nữa chính là một ít nhị lưu thế lực bang chủ, các chủ. Tiếp theo chính là thất trọng thần cung huyệt cảnh giới cường giả. Thất trọng đủ xứng đáng vì cường giả chi danh. Những người này nhìn tại thất hiền học viện bên trong không ít. Cần phải minh bạch, thất hiền học viện là hội tụ toàn bộ Nam Vân đế quốc tinh anh địa phương. Nếu không, ngũ đại gia tộc cũng sẽ không đem bên trong năm viện một mực đem khống trong tay, phóng nhãn toàn bộ Nam Vân đế quốc. Linh huyệt cảnh thất trọng, mở thần cung huyệt võ giả lại là ít càng thêm ít. Giờ phút này trên lôi đài so tài đã là bắt đầu. Lý Trạch Lâm quần áo phổ thông, trên đầu khăn mũ đem tóc dài trói buộc, tàn tạ áo vải, đem phía sau trường kiếm bao khỏa. Nhân vật như vậy phóng tới trong đám người, nhìn hoàn toàn là một vị cực kỳ phổ thông lang thang kiếm khách. Mục Vân một thân ngắn gọn thanh sắc võ phục, tóc dài buộc ở sau ấp, trên trán mấy sợi toái phát theo gió tung bay. Hai người hình thành chênh lệch rõ ràng. Ngươi không sử dụng kiếm sao? Nhìn xem Lý Trạch Lâm cũng không định động kiếm, Mục Vân cười nói. Tạm thời không cần tốt đối với Lý Trạch Lâm dạng này người. Mục Vân rất dễ dàng chính là có ấn tượng tốt. Không làm bộ, không dối trá, nên như thế nào? Giống như gì chi chi. Sau một khắc, Mục Vân đầu ngón tay một luồng thiểm điện chậm rãi ngưng tụ. Nhìn thấy kia thiểm điện, toàn bộ võ tràng người đều là nhìn không được lui lại một bước. Vừa rồi Mục Vân một chiêu này, thế nhưng là đem toàn bộ lôi đài đều là nổ không còn hình dáng. Kia dư âm có thể nói là quấn lương ba ngày. Lúc đầu ta một chiêu này là không có danh tự, thế nhưng là nhìn thấy ngươi, ta đột nhiên nghĩ đến một cái tên Thanh Ngọc Điện Trảm. Xem ra ngươi cho rằng ta có thể tiếp xuống. Ha ha, ngươi nếu là không tiếp nổi, ta mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. Trong lúc nói cười, Mục Vân thân ảnh đã là như là một thanh mũi tên bão tố ra, mà bàn tay hắn bên trong kia nhỏ xíu điện hồ vạch phá không khí, phát ra chi chi thanh âm, bay thẳng Lý Trạch Lâm. Thanh Ngọc Điện Trảm bảo quát khẽ một tiếng, Mục Vân thân ảnh như là một phát như đạn pháo đột nhiên triệt thoái phía sau, mà kia khẽ cong điện hồ lại là bay thẳng Lý Trạch Lâm mà đi. Nhìn xem kia Thanh Ngọc Điện Trảm hướng phía chính mình chém tới, Lý Trạch Lâm thật sâu minh bạch kia điện trảm khủng bố. Chỉ là đứng tại chỗ, Lý Trạch Lâm tuyệt không dự định triệt thoái phía sau, hắn căn bản không có ý định né tránh. Thánh dụ tâm thuấn oanh, một đạo oanh minh tạc tiếng vang lên, trước đó giữa sân quát khẽ một tiếng đột nhiên truyền ra. Ầm ầm thanh âm tràn ngập toàn bộ trên lôi đài, bay đầy trời cát, nhìn không thấy bóng người. Bên lôi đài sừng thậm chí xuất hiện từng đạo vết sách. Dư ba lặng yên tản ra. Lần thứ hai nhìn thấy bực này uy lực, dưới trận người xem ngược lại là sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là từng đôi mắt lại là chăm chú nhìn đài thượng. Lý Trạch Lâm ngăn lại sao hoa. Chàng diện tản ra, nhìn thấy trên lôi đài tràng cảnh đám người kinh hô. Lý Trạch Lâm hai tay vừa mới buông xuống, tại trước người hắn không có vật gì, thế nhưng là cả người hắn chỉ là sợi tóc lộn xộn một ít, căn bản không có thu được bảo tạc oanh kích. Quả nhiên nhìn thấy Lý Trạch Lâm hoàn hảo không chút tổn hại, Mục Vân hô thở ra một hơi. Dạng này mới có ý tứ. Đối thủ như vậy mới có thể để cho người dâng lên chiến đấu dục vọng tốt. Đón lấy một chiêu, còn có chiêu thứ hai, không biết ngươi có thể hay không tiếp được. Mục Vân cười hắc hắc, trên mặt lộ ra rào hoạt tiếu dung. Mà hai tay của hắn ở giữa, trong lúc nói chuyện, hai đạo điện hồ tư tư rung động. Chậm rãi, Mục Vân hai tay khép lại, kia hai đạo điện hồ hợp tác một đạo. Chỉ là kia điện hồ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dài, cuối cùng từ một chỉ chi trường khuyết tán đến hai ngón tay, ngay sau đó tam chỉ, bốn ngón tay, cuối cùng trọn vẹn khuyết tán đến dài nửa thước độ, mới rốt cuộc là ngừng lại. Chiêu này liền gọi ra cường phiên bản Thanh Ngọc Điện Trảm đi. Hô thở ra một hơi, nhìn xem hai tay ở giữa điện hồ, Mục Vân cười xấu xa một tiếng, lại là bàn tay không ngừng trực tiếp ném ra ngoài. Lần này khi nhìn đến kia điện hồ trong nháy mắt, Lý Trạch Lâm biến sắc, vội vàng lui ra phía sau một bước. Mà cùng lúc đó, hắn một tay nắm đã là sờ lên phía sau kia một thanh trường kiếm. Khanh, kiếm ra khỏi vỏ, khanh tiếng vang lên. Lý Trạch Lâm hai tay cầm kiếm, một kiếm bổ về phía kia điện hồ. Trong mắt mọi người có thể nhìn thấy, một kiếm kia bổ ra về sau, hai đóa như là cánh hoa đồng dạng kiếm khí quay chung quanh tại Lý Trạch Lâm thân trước. Oanh! Giờ phút này tiếng sấm chợt vang, kia một đạo điện hồ trực tiếp vòng qua Lý Trạch Lâm thân thể, hướng phía sau chạy đi, ngay sau đó nổ tung. Nổ vang âm thanh không dứt bên tai, mà giờ khắc này đám người nhìn về phía đài thượng hai người, sắc mặt đều biến. Quái vật, hai cái quái vật đồng dạng đồ vật, ha ha. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ngươi cũng là. Lý Trạch Lâm đáp, chỉ là một khi bức bách ta lấy ra kiếm, vậy ngươi liền triệt để thua. Thật sao? Vậy dạng này ta liền càng chờ mong. Mục Vân khóe miệng khẽ nhích, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. So kiếm thuật sao? Từ trọng sinh đến nay, hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy đáng giá chính mình người xuất kiếm. Chỉ là hôm nay Lý Trạch Lâm đáng giá để hắn xuất kiếm. Mặc Dương Thanh giao kiếm vi sư mượn dùng một lát. Vâng, nghe đến lời này, Mặc Dương sắc mặt vui mừng, vội vàng ném ra thanh giao kiếm. Thanh giao kiếm chính là Mục Vân kết hợp thanh khuyết kiếm, chính mình suy nghĩ ra được trung phẩm huyền khí. Thanh khuyết kiếm chính là Chu Tiên Đồ bên trong lưu truyền tới phương pháp luyện chế. Thanh giao kiếm dùng Mục Vân tự thân luyện khí mấy ngàn năm tích lũy sáng tạo, tự nhiên không kém. Chỉ là thấy cảnh này, mọi người dưới đài mắt trợn tròn. Mục Vân hắn chỉ dùng kiếm từ Mục Vân đến Nam Vân Đế Quốc, đi vào Thất Hiền Học Viện. Liên quan tới tư liệu của hắn, không biết bao nhiêu người bắt đầu nghiên cứu. Thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai biết Mục Vân chỉ dùng kiếm. Bởi vì bọn hắn chỉ thấy Mục Vân tay không tấc sắt cùng người giao chiến. Là Mục Vân kiếm thuật cao siêu, không người có thể bức bách hắn sử dụng kiếm. Vẫn là Mục Vân chỉ là làm ngụy trang, nhìn thấy Lý Trạch Lâm xuất kiếm, cũng muốn đùa giỡn một chút xoáy, cầm kiếm tới liều mạng. Bất kể như thế nào, trường kiếm ra khỏi vỏ, Lý Trạch Lâm trong mắt chiến ý càng đậm. Kiếm ra tất thắng, Lý Trạch Lâm lạnh nhạt nói. Vừa lúc ta cũng vậy, hai người trên mặt đồng thời lộ ra mỉm cười. Đinh! Chỉ là tiếng nói còn không có truyền ra, sau một khắc hai thân ảnh ầm vang chạm vào nhau, hai thanh trường kiếm giao thoa trước người. Hai người hai mắt bốn cặp, thật nhanh. Giờ phút này hai người xuất kiếm quả thực là nhanh như thiểm điện. Kia được xưng là khoái kiếm Dương Kiệt cùng hai người giờ phút này so ra, quả thực là rác rưởi phế vật. Kia khoái kiếm chỉ có thể được xưng là chậm kiếm. Chỉ sợ Dương Kiệt tại hai người trước mặt còn chưa xuất kiếm cũng đã là bị giết. Mà giờ khắc này, Lý Trạch Lâm nhưng trong lòng thì vô cùng kinh ngạc. Cho tới nay, hắn chưa hề ở trong học viện bại lộ kiếm thuật của mình. Thế nhưng là, kiếm của hắn có bao nhanh. Chính mình là rõ ràng nhất. Hắn có thể tự tin mà nói toàn bộ thất hiền học viện kiếm thuật thiên tài, không có người nào có thể sánh vai cùng hắn. Thế nhưng là hôm nay, người này liền xuất hiện. Mục Vân kiếm của ngươi, rất nhanh cũng vậy, ta còn không chỉ kiếm nhanh còn có. Kiếm ý ấm vang ở giữa, Mục Vân cả người khí thế, phát sinh lật trời quỳ xuống đất biến hóa. Kiếm của hắn, phảng phất sống tới tràn ngập sát phạt chi khí. Kiếm ý, đây tuyệt đối là kiếm ý thiên Mục Vân. Mục Vân hắn. Thế mà cũng là một kiếm khách mà lại là lính ngộ kiếm ý kiếm khách. Ta có phải hay không điên? Xuất hiện ảo giác rồi thấy cảnh này. Toàn bộ võ tràng phía trên. Vẻ điên cuồng. Một biểu không thể nghi ngờ. Bọn hắn phảng phất nhìn xem quái vật. Nhìn chằm chằm trong sân Mục Vân. Mà giờ khắc này. Toàn bộ Lôi Phong viện võ tràng bên ngoài. Một tòa tháp cao phía trên. Một bóng người. Đột nhiên xuất hiện. Người này một thân trường sam màu đen. Tóc dài như thác nước vải đồng dạng đen nhánh. Cả người sắc mặt. Như là nhỏ nến đồng dạng tái nhợt. Người này chính là Thất Hiền học viện. Thập đại trưởng lão một trong chương Tử Hào vô thượng thần đế 18 chương 166 hư kiếm thế chương Tử Hào. 7 tuổi luyện kiếm 16 tuổi trưởng khống kiếm ý nhập vi 22 tuổi kiếm ý đại thành 34 tuổi kiếm ý đỉnh phong đã từng hắn. Tại Nam Vân Đế Quốc. Chính là một cái truyền kỳ. Mà bây giờ hắn, rất nhiều người đã suy đoán Trương Tử Hào đã là lính ngộ được kiếm thí. Nương tựa theo đỉnh phong kiếm ý cường đại. Trương Tử Hào mặc dù là lẻ loi một mình. Thế nhưng lại được tôn sùng là Thất Hiền học viện thập đại trưởng lão một trong. Vị trí có thể so với Mạc Khánh Thiên. Sẽ không sai, chính là chỗ này Trương Tử Hào đứng tại tháp cao phía trên, liếc nhìn phía dưới. Vừa rồi kia một cỗ khí thí, sẽ không sai, là kiếm thế Trương Tử Hào tự nhủ. Không đúng. Hẳn là hư kiếm thế Trương Tử Hào hô hấp dần dần trở nên gấp rút. Ánh mắt bắt đầu lục soát phía dưới. Làm hắn hai mắt rồi trên người Mục Vân thời điểm, hai mắt tinh quang, như là chim ưng trực kích Mục Vân. Chính là hắn ánh mắt rồi trên người Mục Vân. Trương Tử Hào toàn thân khí thế ẩn núp. Bắt đầu đợi tại tháp cao bên trên. Nhìn kỹ trận này có khác cái vui trên đời tranh tài. Có ý tứ. Có ý tứ. 20 tuổi xuất đầu thanh niên. So một ít long bảng đệ tử còn muốn tuổi trẻ. Linh huyệt cảnh ngũ trọng quan nguyên huyệt. Tư kiếm thế. Quả thực là yêu nghiệt ai nhìn xem Mục Vân. Trương Tử Hào soi mói nói. Thời khắc này Mục Vân. Toàn thân tâm đều vùi đầu vào cùng Lý Trạch Lâm giao chiến bên trong. Căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Kiếm ý một ra, Mục Vân cả người khí thế triệt để phát sinh chuyển biến. Nếu là nói. Trước đó Mục Vân. Là một thanh bị bụi buồn bực bảo kiếm. Còn chưa ra khỏi vỏ. Như vậy hiện tại Mục Vân chính là triển khai hắn phong mang một mặt. Chính Mục Vân cũng cảm giác được. Có lẽ là hắn một mực quá mức tùy ý. Để rất nhiều coi là hắn là quả hồng mềm. Có thể mặc người nhào nặn. Mà gần đây hắn liền muốn nói cho những người kia cảnh giới cũng không có nghĩa là thực lực. Kiếm ý không nghĩ tới liền ngươi cũng lính ngộ kiếm ý. Ngược lại là ta nhìn sai rồi. Lý Trạch Lâm cười khổ một tiếng. Đáp. Chỉ là. Dù cho là kiếm ý. Kiếm của ta. Cũng muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống một phen. Ngươi kiếm rất nhanh. Như không có kiếm ý. Ta tự nhận là không tiếp nổi. Vậy hôm nay. Liền để cho ta tới nhìn một chút. Kiếm ý cùng chân chính khoái kiếm. Đến cùng ai càng hơn một bậc. Kỳ thật. Mục Vân rõ ràng, hắn sở trưởng khống hư kiếm thế là bực nào lợi hại. Chỉ là, hắn rõ ràng hơn. Lý Trạch Lâm cảnh giới so hắn có thể nói là cao hơn tứ trọng. Nhưng hư kiếm thế chỗ lợi hại, hoàn toàn có thể đền bù. Đối đầu Lý Trạch Lâm cảnh giới cỡ này vững chắc. Khoái kiếm xuất thủ cường giả. Hắn, cũng không mười phần nắm chắc như thế rất tốt. Vậy ta liền không lại giấu riêng. Lý Trạch Lâm cười ha ha một tiếng. Trường kiếm trong tay. Xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. ta tu luyện là truy phong đoạt mệnh kiếm quyết. Truy phong, đoạt mệnh. Một khi thi triển, liền ta có khi cũng vô pháp khống chế. Mục đạo sư, cẩn thận mỗi một khắc đều tại cẩn thận. Mục Vân cười hắc hắc, bước ra một bước. Cường cường chi chiến triệt để mở màn. Truy phong, đoạt mệnh. Lý Trạch Lâm kiếm, phát tố vô hoa. Kiếm dài ba thước, mũi kiếm thẳng tắp, phất tay, từng đạo kiếm khí màu xanh tràn ngập lôi đài. Mục Vân chỉ là đem thanh dao kiếm nắm trong tay, nhìn kỹ Lý Trạch Lâm, tuyệt không dự định xuất thủ. Bỗng nhiên, Lý Trạch Lâm động, kiếm ra nhanh, người càng nhanh, một kiếm chém ra. Trên lôi đài phong khởi vân dũng, cuồng phong nổi lên, nghẹn ngào phong thanh cùng kiếm minh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cuốn lên một trận kiếm phong. Kia kiếm phong gào thét mà đi thẳng đến Mục Vân. Cái này phong tránh là không tránh khỏi. Đã như vậy, chỉ có chiến thanh giao kiếm bay lên. Mục Vân thân ảnh không có tránh né, đúng là trực tiếp tiến lên, chui vào đến kia long quyển phong bên trong, chui vào đến kiếm phong nơi trọng yếu. Đinh đinh đinh, thanh thúy tiếng đánh vang lên, kiếm minh sen lẫn phong thanh. Kiếm phong bên trong, Mục Vân thân ảnh mấy chuyến xuất hiện huyễn ảnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy nơi đây, Lý Trạch Lâm cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn có thể ầm ầm cảm giác được Mục Vân kiếm ý cùng Mặc Dương hoàn toàn khác biệt. Cẩn thận tới nói, Mục Vân kiếm ý càng bao la hơn tinh thâm, ẩn chứa trong đó một cỗ thế khí, kia là thiên địa đại thế. Mục Vân kiếm ý tự nhiên là cùng Mặc Dương khác biệt. Mặc Dương là đỉnh phong kiếm ý, mà Mục Vân là hư kiếm thế. Kiếm ý là võ giả tự thân đối kiếm lính ngộ, dùng tự thân ném kiếm. Mà kiếm thế thì là võ giả đối kiếm thông thấu, bằng vào thiên địa đại thế đến khống chế kiếm. Người cùng thiên địa so sánh, cỡ nào nhỏ bé. Tư kiếm thế cùng kiếm ý so sánh, tự nhiên là mạnh lên không chỉ gấp trăm lần. Nhưng mặc dù là như thế, Lý Trạch Lâm yêu nguyên có thể tại Mục Vân tư kiếm thế tình huống dưới kháng hạ, quả thực là không đơn giản. Mục Vân thân ảnh chui vào đến long quyển phong bên trong, thanh dao kiếm nổi lên từng đợt kiếm mang. Kia long quyển phong tại một kiếm hạ càng ngày càng yếu, cuối cùng tán loạn. Lý Trạch Lâm ánh mắt sáng lên, tại long quyển phong biến mất một lát, trực bức Mục Vân mà đi. Tiếng kiếm reo tại giữa hai người đinh đinh rung động. Mà giờ khắc này, mọi người dưới đài sớm đã là thấy si mê. Cuộc tỉ thí này nhìn thực sự là quá mức huyền diệu. Lý Trạch Lâm kiếm nhanh đến cực hạn, thế nhưng là mỗi lần tại sắp đụng chạm lấy Mục Vân một lát, chính là bị ngăn cản cản. Dần dần đám người phát hiện, nhanh, không chỉ là Lý Trạch Lâm kiếm, Mục Vân kiếm tựa hồ càng nhanh. Hai người giao chiến, sát phạt chi khí nồng đậm, kiếm chiêu một chiêu so một chiêu khủng bố. Phong khởi vân chạm quát khẽ một tiếng, Mục Vân trong tay thanh dao kiếm bay lượn giữa không trung. Tiếng xé gió lên, tiếng gió xít gào, lốp bốp thanh âm đâm người màng nhĩ. Vô tâm kiếm phổ tứ thức, Mục Vân lần thứ nhất thi triển. Cường hãn tiếng gió xít gào, trực tiếp tại Mục Vân đỉnh đầu hội tụ. Một đạo cử kiếm hư ảnh ngưng kết thành phong, những nơi đi qua không khí tạc minh. Truy phong đoạt mệnh, nhìn thấy kiếm này, Lý Trạch Lâm không dám khinh thường. Phát tố vô hoa trường kiếm, mũi kiếm ném ra ngoài, phanh, hai người va nhau, kiếm khí bức người. Đăng đăng đăng, Lý Trạch Lâm lui lại ba bước, mà đổi thành một bên, Mục Vân đồng dạng là lui lại ba bước. Một kiếm phía dưới cân sức ngang tài. Một màn này để đám người kinh ngạc. Một số người lần thứ nhất nhìn thấy, lại có thể có người có thể cùng Mục Vân cân sức ngang tài. Phải biết, Mục Vân từ vừa mới bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, một mực là nghiền ép đối thủ. Đồng dạng, một số người cũng là nhìn thấy, lần thứ nhất có người có thể cùng Lý Trạch Lâm cân sức ngang tài. Hai người này, nội tình đều là không tầm thường. Ha ha, tốt, thống khoái. Đón thêm ta một kiếm, Mục Vân cười ha ha một tiếng. Thanh giao kiếm tốc độ càng thêm tăng vọt. Phá vân trùng thiên vô tâm kiếm phủ để nhị thức. Thanh giao kiếm xuyên thẳng trời cao. Cự kiếm phía dưới. Vân vụ tiêu tán. Trước đó, Mục Vân mỗi một trận tranh tài, thi triển đều là mị ảnh thần tông môn. Vô thượng minh thân. Vương bá kim thân bên trong võ khí chiêu thức. Những vũ khí này là hắn từ 3.000 tiểu thế giới đến ngàn vạn đại thế giới một bước tích lũy đoạt được. Mỗi một môn đều là vô thượng huyền diệu. Mà hắn tự thân tu luyện trọng yếu nhất hai môn võ khí chính là thiên lôi thần thể quyết cùng vô tâm kiếm phủ. Dùng Mục Vân ý nghĩ, cái này hai môn võ khí là từ chu tiên đồ bên trong trong không gian thần bí lưu truyền ra. Chỉ sợ là đến từ thần vực võ khí. Mạnh sao tự nhiên là mạnh, cho nên Mục Vân mới có thể tốn hao mấy tháng thời gian đến lính ngộ vô tâm kiếm phủ. Mà giờ khắc này, Lý Trạch Lâm có thể ngăn cản được để nhất thức đã là đủ để cho hắn nhìn thẳng đối đãi. Người này quả nhiên rất mạnh, nhưng là để nhị thức đủ để giải quyết hắn phá vân trùng thiên. Thanh giao kiếm giờ phút này kiếm như du long, xuyên thẳng vân tiêu, cùng nhau cử kiếm hư ảnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt trực bức Lý Trạch Lâm mà đi. Phá mệnh mà đứng, tiếng quát khẽ vang lên, Lý Trạch Lâm cử kiếm nghênh địch. Gió lớn thổi ào ào. Trên lôi đài, hai đạo nhân ảnh bị kiếm mang triệt để bao phủ. Thiên địa biến sắc ở giữa, phong thanh càng ngày càng nghiêm trọng. Oanh, một đạo ầm ầm nổ vang tiếng vang lên thiên địa ở giữa, hết thảy tất cả đều tại lúc này hoàn toàn biến mất. Trên lôi đài chỉ có hai thân ảnh, Mục Vân cùng Lý Trạch Lâm, hai người trường kiếm trực chỉ đối phương. Chỉ là Mục Vân kiếm gác ở Lý Trạch Lâm trên cổ, mà Lý Trạch Lâm kiếm lại chỉ là để giữa không trung bên trong, khoảng cách Mục Vân còn có nửa cánh tay chiều dài. Thắng bại đã sáng tỏ, ta thua. Lý Trạch Lâm trường kiếm rủ xuống thản nhiên cười nói. Trận đấu này vốn là không công bằng, ngươi nhất định là sẽ thua ở dưới tay ta. Mục Vân mỉm cười thản nhiên nói. Lời nói này rất là tự ngạo. Thế nhưng là Lý Trạch Lâm lại là minh bạch. Mục Vân cũng không có ngạo thì. Hắn trần thuật chỉ là sự thật. Lý Trạch Lâm thua thiên a. Thế mà liền Lý Trạch Lâm đều không phải là đối thủ của Mục Vân. Trước đó, chúng ta thật sự là xem thường Mục Vân. Xem ra, cao cấp ban bên trong, chỉ có Ngạn Vân Ngọc có thể ngăn cản Mục Vân. Nhìn thấy Lý Trạch Lâm bị thua, mọi người chung quanh sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là Mục Vân. Thực lực của hắn xa xa mạnh hơn hắn đối cao cấp cửu ban điều giáo. Cao cấp cửu ban, Mục Vân thắng, tiếp xuống cao cấp cửu ban, khiêu chiến cao cấp nhất ban. Nương theo lấy phán định thanh âm rơi xuống, đám người biết, một trận chiến này, rốt cuộc đến cùng, cao cấp cửu ban, khiêu chiến nhất ban, rốt cuộc vẫn là đến. Chỉ là, hiện tại cửu ban, chỉ sợ liền một nửa sức chiến đấu đều không thể phát huy ra. Đối mặt cao cấp nhất ban, bọn hắn như thế nào thủ thắng? Nhưng cũng có người cho rằng cao cấp cửu ban có thể đi đến một bước này đã là có thể xưng nghịch thiên. Sau đó chính là tối cường nhất chiến, trận chiến cuối cùng Ngạn Vân Ngọc, Mục Vân thế nhưng là khiêu chiến đến ngươi nơi này đến rồi. Nhìn thấy Lý Trạch Lâm bị thua, Tiêu Bất Ngữ điềm nhiên nói, lần này chỉ có ngươi có thể ngăn cản hắn. Yên tâm, Ngạn Vân Ngọc liếm môi một cái cười nói, trong tay ta, hắn thua không nghi ngờ. Lời nói rơi xuống, Ngạn Vân Ngọc quay người nhìn phía sau bảy người. Trần Vũ Hiên, Lục Vân, Liễu Hân Nhiễm, Khâu Vũ, La Minh, Tử Hân Nhiên, Bạch Tiểu La. Các ngươi bảy người là ta cao cấp nhất ban tối cường bảy người. Lần tranh tài này liên quan đến lấy cái gì? Các ngươi hẳn là minh bạch đi. Vâng, đạo sư yên tâm. Cao cấp cửu man chỉ là một đám người ô hợp, diệt chi dễ như trở bàn tay. Như thế rất tốt, Ngạn Vân Ngọc cười lạnh nói. Bốn so linh, ta không hy vọng có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện. không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này, Cửu Ban sẽ là Mạc Dương trước xuất chiến. Chờ hắn chiến qua trận đầu, khẳng định sẽ còn trận thứ hai. Cho nên trận đầu, Bạch Tiểu La, ngươi tới trước. Vi sư tin tưởng ngươi minh bạch. Bạch Tiểu La cả người nhìn gầy gò như khỉ, một đôi mắt lóe lục quang, nhìn lên tỏa đến cực điểm. Cao cấp nhất ban, sở dĩ có thể một mực hùng bá thứ nhất bảo tỏa, bằng vào không chỉ là Ngạn Vân Ngọc bản thân cường đại, còn có dưới tay hắn thất đại chiến lang. Cái gọi là thất đại chiến lang chính là cao cấp nhất ban tối cường 7 người. 7 người này, thực lực yếu nhất cũng là linh huyệt cảnh ngũ trọng, mở khí hải huyệt võ giả. Tối cường, càng là đến khủng bố linh huyệt cảnh lục trọng hậu kỳ thần du huyệt cảnh giới. Tối cường chi chiến, chú định bắt đầu vô thượng thần đế 18 chương 167 phong chi ý cảnh trận đầu. Cao cấp nhất ban Bạch Tiểu La. Xin chỉ giáo Bạch Tiểu La nghe được cái tên này. Mọi người dưới đài đều là xứng sờ. Bạch Tiểu La là cao cấp nhất ban thất đại chiến lang một trong, nhưng lại là yếu nhất một cái. Linh huyệt cảnh ngũ trọng hậu kỳ, khí hải huyệt cảnh giới. Cái thứ nhất chẳng lẽ không nên lang vương Trần Vũ Hiên ra sân sao? Cái này Ngạn Vân Ngọc ngược lại là xảo trá. Lý Trạch Lâm tranh tài xong về sau, chưa có trở lại chính mình ban cấp, ngược lại là đi vào Mục Vân bên người. Ồ, cao cấp nhất ban, thất đại chiến lang, Trần Vũ Hiên xếp hạng đệ nhất, Bạch Tiểu La xếp hạng thứ 7. Lớp các ngươi cấp hiện tại chỉ có 4 người có thể ra sân. Hắn trước hết để cho Bạch Tiểu La ra sân, tiêu hao Mạc Dương. Cuối cùng lại để cho Trần Vũ Hiên ra sân. Chỉ là tạm thua một trận, lại là có thể xinh đẹp thắng được tranh tài. Ta Cửu Ban có khủng bố như vậy sao? Mục Vân ngẩn người. Cái này Ngạn Vân Ngọc thật đúng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, dạng này biện pháp, hắn đều có thể nghĩ ra được. Đã như vậy, cái kia cũng không có cách. Mạc Dương nhất định là không có khả năng chỉ chiến một trận. Trận đầu, vẫn là muốn từ hắn lên. Mục Vân cười khổ một tiếng, không lên tiếng nữa. Hắn chỉ là cho 4 người dạy bảo. Giờ này khắc này quyền lựa chọn hoàn toàn giao cho 4 người trong tay. Trận đầu ta đến Mạc Dương không có quá nhiều do dự, trực tiếp đạp lên lôi đài. Trận này cho bọn hắn Cửu Ban lựa chọn cơ hồ không có. Hắn cùng Lâm Chấp giỏi về công kích, cho nên thất cuộc chiến đấu, chỉ sợ chí ít mỗi người muốn lên 2 trận. Trận đầu cực kỳ trọng yếu, hắn nhất định phải lên. Xin chỉ giáo nhìn xem Mạc Dương. Bạch Tiểu La không có một tia lo lắng, ngược lại là trên mặt lộ ra một tia trêu tức. Ngạn Vân Ngọc cho hắn mệnh lệnh là tiêu hao Mạc Dương, thế nhưng là hắn tự nhận là có thực lực đánh bại Mạc Dương, cho nên tiêu hao phía dưới, hắn sẽ đem Mạc Dương triệt để đánh bại. Mời Mạc Dương chắp tay, thanh giao kiếm trong tay. Tranh tài đến cuối cùng nhất quan thua chính là không có chút ý nghĩa nào. Hết thầy đều tại kiếm chiêu phía trên. Hai người nháy mắt xuất thủ, giờ phút này trên lôi đài chỉ còn lại hai thân ảnh xuyên tới xuyên lui. Bạch Tiểu La thân ảnh hơi gầy, bản thân càng là linh huyệt cảnh ngũ trọng hậu kỳ, khí hải huyệt võ giả, giỏi về thân pháp tránh né. Trong lúc nhất thời, Mạc Dương căn bản là không có cách bắt lấy hắn thân ảnh. Cái này Bạch Tiểu La vì sao chỉ là tránh né, cũng không công kích? Thấy cảnh này, trong đám người, một người bỗng nhiên mở miệng nói: chơi xấu thôi, trước tiên đem cao cấp Cửu Ban tối cường một người kéo đổ, tiếp xuống 3 người, chỉ cần lại thua một cái, kia Cửu Ban liền xem như thua. Không thể nào, cao cấp nhất ban còn cần loại thủ đoạn này, làm sao lại không? Bằng không, cái thứ nhất ra sân liền nên là Trần Vũ Hiên, mà không phải Bạch Tiểu La. Ai không biết Bạch Tiểu La tránh né là nhất lưu. Nhìn thấy Bạch Tiểu La chỉ là trên lôi đài né tránh, phía dưới đông đảo học viên bắt đầu chửi mắng. Chỉ là đối với cái này, Bạch Tiểu La căn bản không rảnh để ý. Thời cơ chưa tới, thời cơ đến, hắn nhất định cho Mạc Dương trầm trọng một kích. Chạy nhìn xem Bạch Tiểu La thủy chung là không cùng hắn giao thủ, Mạc Dương đứng tại chỗ, không còn truy đuổi. U Vinh, quy, mơ. Thế nào không truy? Mặt đại thiên tài cách này không được sao? Nhìn thấy Mặt Dương dừng thân ảnh, Bạch Tiểu La cười nhạo nói. Không được, Mặt Dương lắc đầu không lên tiếng nữa. Chỉ là trong tay hắn thanh dao kiếm bị chậm rãi giơ lên. Trường kiếm mũi kiếm, kiếm ý súng lại phía dưới. Từng đạo kiếm khí như là nhảy vọt tinh linh, nối đuôi nhau mà ra. Mà những cái kia kiếm khí cuối cùng hội tụ một điểm trực bức Bạch Tiểu La mà đi. Ta còn tưởng rằng Mặt đại thiên tài không được đây, Bạch Tiểu La cười lạnh nói. Nguyên lai là tại tích xúc chân nguyên, chuẩn bị phá tử đánh cược một lần a, đỏ sức không sai. Ta vật lộn là mệnh của ngươi, Mặt Dương trong lòng nổ hỏa, đã bị Bạch Tiểu La triệt để bốc lên. Cao cấp nhất ban biết rất rõ ràng bọn hắn cửu ban chỉ còn lại 4 người có thể tham chiến. Nhưng vẫn là sử dụng ra loại này dở trò lừa bịp thủ đoạn. Thực sự là hèn hạ vô sỉ. Đã đối thủ hèn hạ như vậy, hắn cũng sẽ không cần có lưu thủ đoạn. Mệnh của ta cắt. Chỉ sợ ngươi còn đỏ sức không đến, Trắng Tiểu Long cười hắc hắc. Nhìn xem kiếm mang kia trực bức mà đến. Lập tức thi triển thân pháp tránh né. 10 mét có hơn, Bạch Tiểu La trở lại cười một tiếng. Chỉ là nhìn xem phía sau theo sát mà đến kiếm mang, Bạch Tiểu La tiếu dung lại là dừng lại ở trên mặt. Lại cười cũng cười không nổi. Đáng chết, nhìn thấy kiếm khí kia từ đầu đến cuối áp sát vào sau lưng, Bạch Tiểu La biến sắc. Một cái vọt bước trực tiếp bay lên. Chỉ là Bạch Tiểu La bay lên, kiếm mang kia đồng dạng là bay lên, kia giống như cách đuôi giống như kiếm mang theo chạy, tốc độ thế mà càng lúc càng nhanh, kiếm mang cũng càng ngày càng dài. Đây là cái gì kiếm thuật? Thấy cảnh này, Bạch Tiểu La sắc mặt ngạc nhiên. Chỉ là Mặt Dương đã không còn cho hắn ngạc nhiên cơ hội. Kiếm mang tốc độ đột nhiên khuyết trương tăng không chỉ gấp 10 lần. Thổi phù một tiếng, kiếm mang kia trực tiếp buộc Bạch Tiểu La phần bụng bên trái mà đi. Một đạo vết máu đem Bạch Tiểu La phần bụng nhuộm đỏ. Phù phù một tiếng, Bạch Tiểu La ngã nhào trên đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Trận đầu Mặt Dương thắng trận thứ hai. Tử Hân Nhiên, ngươi đến nhìn thấy Bạch Tiểu La bị thua. Ngạn Vân Ngọc cũng không hề động khí, trực tiếp thay đổi người thứ hai ra sân. Tử Hân Nhiên, nhất ban thất lang bên trong thực lực mạnh hơn Bạch Tiểu La, một tay nhuyễn kiếm, xuất dụ nhập thần. Ta tới đi, Lâm Chấp cười nói. Đều nói là lấy nhu thắng cương, ta ngược lại là muốn nhìn cái này Tử Hân Nhiên có thể hay không khắc được ta cương mãnh. Lâm Chấp tiếu dung rất lạnh nhạt đi đến lôi đài. Không nghĩ tới sẽ là ngươi, nhìn thấy Lâm Chấp ra sân. Tử Hân Nhiên cười lạnh nói. Nghe nói ngươi nếu là nghe được người gọi ngươi là tỷ nữ con tư sinh, liền sẽ nổi giận. Thật sao, con tư sinh? Ha ha. Nghe đến lời này, Lâm Chấp bật cười lớn, nói, ngươi nói rất đúng. Nghe được có người gọi ta con tư sinh, ta là hội nổi giận. Thế nhưng là trong cơn giận dữ ta, so bình thường càng khủng bố hơn gấp trăm lần. Lời nói rơi xuống, Lâm Chấp cầm thương ra trận chiến đấu. Đến một bước này, hắn tự nhiên là minh bạch, nhất định phải bỏ đi một ít táo bạo. Thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Tới đi, Tử Hân Nhiên tế kiếm từ bên hông rút ra, một mặt hàn mang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên lôi đài, hai thân ảnh, ngươi tới ta đi. Tử Hân Nhiên tu vi cao hơn Lâm Chấp, mà bản thân tế kiếm uy lực càng mạnh. Lâm Chấp trường thương quá kiên cường, một khi bị Tử Hân Nhiên thiếp thân, chính là thỉnh thoảng ở trên người lưu lại hai đạo vết thương. Trái lại Tử Hân Nhiên nhuyễn kiếm tại thân, Lâm Chấp mỗi một lần đâm ra đều sẽ bị nàng nhuyễn kiếm ngăn lại. Dần dần, Lâm Chấp trên người làm bị thương càng ngày càng nhiều, mỗi một đạo vết thương đều là tế kiếm lưu lại. Mặc dù nhỏ bé, thế nhưng là nhỏ xíu vết thương chỗ, mỗi một động chính là liên lụy toàn thân, không ngừng chảy máu. thế nào, chịu phục sao? Nhìn xem Lâm Chấp toàn thân tiên huyết, Tử Hân Nhiên cười lạnh nói. Cao cấp cửu ban ở trong mắt nàng chỉ là rác rưởi. Nương tựa theo vận khí đi đến một bước này. Thế nhưng là gặp được thực lực cường hãn nhất ban. Bọn hắn căn bản không có thắng được khả năng. Chịu phục tiểu cô nương. Lúc này mới chỗ nào tới chỗ đó, Lâm Chấp Xâm Nhiên cười một tiếng. Chỉ sợ ngươi còn không biết. Cửu ban chư vị. Gọi ta Lâm Chấp vì tên điên. Hiện tại ta liền để ngươi nhìn xem. Cái gì là tên điên, đi đại khiếu một tiếng. Lâm Chấp trường thương trở nên càng thêm cương mãnh. Mỗi một thương đâm ra, thương mang lưu chuyển, thương kình hùng hậu. Lúc này Tử Hân Nhiên mới cảm giác được áp lực. Nhu có thể khắc vừa là không sai, thế nhưng là một khi cương mãnh đến cực hạn, nhu là căn bản không cách nào ngăn cản cương mãnh. Cho dù là mỗi lần trên người Lâm Chấp lưu lại vết thương, thế nhưng là nàng cũng sẽ bị Lâm Chấp trường thương quét ra. Tranh tài tiếp tục, dần dần Tử Hân Nhiên có thể trên người Lâm Chấp lưu lại vết thương càng ngày càng nhỏ. Mà trái lại Tử Hân Nhiên, mỗi một lần cùng Lâm Chấp cận thân về sau, đều là bị Lâm Chấp dùng trường thương chấn động thân thể, sinh ra nội thương. Dần dần, Lâm Chấp thế công càng ngày càng mãnh, mà Tử Hân Nhiên chỉ có thể bị động phòng thủ. Phanh! Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Lâm Chấp trường thương trong tay xuất thủ trực đảo Tử Hân Nhiên phần bụng. Mà Tử Hân Nhiên tế kiếm đồng thời tại Lâm Chấp ngực lưu lại một đảo vết máu. Nhưng cuối cùng, Lâm Chấp tiếp nhận một kiếm kia. Ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài. Thế nhưng là Tử Hân Nhiên lại là một ngụm máu tươi phun ra. Trực tiếp đã hôn mê. Phế vật là ngươi, phối kêu sao? Nhìn xem ngã xuống đất đã hôn mê Tử Hân Nhiên, Lâm Chấp phi một hơi, tác động vết thương, nhe răng nhích miệng, từng bước một tập tễnh đi xuống lôi đài. Không muốn sống sao? Nhìn xem Lâm Chấp đầy người vết thương, Mục Vân thanh âm nghe không ra hỉ nộ nói. Mệnh là cần dùng thực lực đến tranh thủ. Mẫu thân cho ta sinh mệnh, Mục đạo sư cho ta trọng sinh. Mạng này vẫn còn, không có gì đáng ngại. Ngồi xuống nhìn xem Lâm Chấp trên mặt lộ ra thẳng thắn tiếu dung, Mục Vân ra lệnh. Ngay sau đó, Mục Vân lòng bàn tay một tia linh dịch chậm rãi như sợi tơ thấm vào đến Lâm Chấp thân thể mỗi một cách bộ vị. Thân thể của hắn mặt ngoài vết thương tại từng giờ từng phút khép lại. Thắng liên tiếp hai trận nữa nha, Tiêu Bất Ngữ đứng tại Ngạn Vân Ngọc bên người cười nói. Ngạn Vân Ngọc, tiếp xuống nên ngươi đại triển tay chân. Thời khắc đi phía dưới cao cấp cửu man, đoạn không có khả năng lại thắng một trận. Ngạn Vân Ngọc thanh âm rơi xuống. Trận thứ ba, Lục Vân, ngươi tới. Vâng, nghe được Lục Vân danh tử, Tiêu Bất Ngữ cười. Lục Vân chính là cao cấp nhất ban thất lang thứ hai, gần với Trần Vũ Hiên. Thậm chí thực lực của người này so với mình còn phải mạnh hơn một bậc. Sau đó trận thứ ba cao cấp cửu ban thua không nghi ngờ. Trận thứ ba, Tiêu Khánh Dư đến lính giáo. Tiêu Khánh Dư một bước đạp lên lôi đài, nhìn xem đối diện Lục Vân, cười khổ một tiếng. Lục Vân, đây chính là cao cấp ban chiến lang thứ hai. Trước đó hắn tại sơ cấp cửu ban thời điểm nghe được nhiều nhất thanh danh chính là gia hỏa này. Thiên phú cao, thực lực mạnh, linh huyệt cảnh lục trọng hậu kỳ, thần du huyệt cảnh giới. Mà hắn vẹn vẹn linh huyệt cảnh tứ trọng, trong lúc này chinh lịch không cần phải nói, trời cao đất xa. Nhưng là chinh lịch cảnh giới lớn không có nghĩa là thực lực. Mục đạo sư có thể dùng linh huyệt cảnh ngũ trọng tiền kỳ nội quan huyệt đánh bại thất trọng thần cung huyệt Lý Trạch Lâm. Hắn vì cái gì không thể dung hợp thánh thú Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân? Hắn chỗ biểu hiện ra chính là chính mình hỏa thuật. Trận chiến này thắng cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là hắn Tiêu Khánh Dư chính là muốn tại không thể có thể bên trong cầu ra khả năng. Chiến quát khẽ một tiếng, Tiêu Khánh Dư xuất thủ. Hai đầu hỏa long phun lấy ngọn lửa màu xanh, từng khỏa hỏa cầu bạo liệt mà ra. Ta đã là biết rõ ngươi sở hữu chiêu số, Thế nhưng là ngươi, đối ta lại là hoàn toàn không biết gì cả. Một trận chiến này, không cần chiến, ngươi đã thua dõng dạc. Thua, ta cũng muốn để ngươi nhìn thấy. Cửu ban huyết tính Tiêu Khánh Dư phi một hơi, khinh thường nói. Chứa bức ai không biết, mặc dù trận này nhìn cơ hồ không có thắng lợi khả năng, thế nhưng là bại cũng muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy. Cửu ban không có một cách là nạo chủng vô thượng thần đế 18 chương 168 kiên cường biết rõ không thể làm mà còn cố. Không phải kiên trì không ngừng, mà là ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến cực hạn. Lục Vân lắc đầu, bàn tay vung lên, một đạo vô hình ba động nháy mắt va chạm hướng Tiêu Khánh Dư. Kia vô hình ba động căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì quý tích, chỉ là đột nhiên Tiêu Khánh Dư trước người một đầu hỏa long, đầu không hề có điểm báo trước vỡ ra, tản ra hỏa diễm bay ra tại bốn phía lôi đài, như là pháo hoa nở rộ, quang mang chiếu xạ. Như thế cảnh đẹp đáng tiếc cũng không người thưởng thức. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều là tụ tập tại kia Lục Vân trên thân. Kia là cái gì lực lượng phong lực? Mục Vân hơi kinh ngạc nói. Phong lực, chính xác đến nói, cũng không thuộc về võ giả chi lực, mà là võ giả bằng vào cùng thiên nhiên thân mật kết hợp, lính ngộ được phong chi ý cảnh. Ý cảnh như thế này cùng kiếm ý giống nhau, uy lực mạnh mẽ, giết người ở vô hình. Thử nghĩ nghĩ, một mảnh lá cây phiêu tán tại không trung, đi qua phong lực gia trì, hoàn toàn có thể biến thành một thanh giết người ám khí, xuyên ruột qua bụng. Cái này một cái, Tiêu Khánh Dư nguy hiểm khi nhìn đến Lục Vân phong lực bộc phát trong nháy mắt. Mục Vân chính là minh bạch, Tiêu Khánh Dư ván này tất thua không thể nghi ngờ. Có bản lĩnh à? Tiêu Khánh Dư oán hận nói. Có bản lĩnh, ngươi liền đem ta toàn bộ hỏa long dẫn bạo. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, Tiêu Khánh Dư chung quanh thân thể, từng đầu hỏa long bộc phát, trọn vẹn 12 đầu hỏa long đem Tiêu Khánh Dư toàn bộ thân thể vây quanh. Giết! Tiêu Khánh Dư thân ảnh lói lên, vọt thẳng ra. Ngu muội vô tri nhìn thấy Tiêu Khánh Dư vọt tới, Lục Vân trên mặt chỉ có khinh thường. Tiêu Khánh Dư quá yếu, cảnh giới thấp, nếu không phải Thanh Ngọc Kỳ Lân thú thanh hỏa, hắn sớm đã là chết không có chỗ chôn. Vấy tay một cái, phanh phanh phanh tiếng nổ tung vang lên. Tiêu Khánh Dư thân trước mấy đầu hỏa long lần nữa bạo tạc. Nhưng nhìn Lục Vân, Tiêu Khánh Dư thấy chết không sờn, bước chân lại là một khắc chưa từng dừng lại. Cùng lúc đó, Tiêu Khánh Dư bên người mấy khỏa hỏa cầu đột nhiên xuất hiện. Những cái kia hỏa cầu từng cái quay chung quanh lên, trọn vẹn 7 cái hỏa cầu hợp thành một vòng, trực tiếp rơi vãi mà đi. Lăn đi nhìn xem kia 7 cái hỏa cầu bay tới, Lục Vân sắc mặt không thay đổi, ngón tay một điểm, tại trước người hắn 7 đầu luồng khí xoáy ầm ầm tản ra, phân biệt bắn về phía kia 7 viên hỏa cầu. Phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc 7 viên hỏa cầu lại là bạo tạc. Từ đầu đến cuối, Tiêu Khánh Dư mỗi một lần công kích đều căn bản không có tới gần Lục Vân thân thể, chính là bị triệt để đánh tan. Đây chính là phong chi ý cảnh đáng ghét, nhìn thấy chính mình lần lượt công kích bị ngăn chặn, Tiêu Khánh Dư ánh mắt băng lãnh. Hắn không muốn thua, cho dù đối thủ rất cường đại, cường đại đến hắn không hề có lực hoàn thủ, thế nhưng là hắn vẫn là muốn chiến. Long chi bào ha quát khẽ một tiếng, Tiêu Khánh Dư toàn bộ thân thể mặt ngoài tầng tầng lớp lớp hỏa ảnh lấp lánh, suy suy lạp lạp thanh âm vang lên, toàn bộ hỏa ảnh lóng lánh làm người sợ hãi khí tức. Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân đích hỏa thể thấy cảnh này, Mục Vân sườn sốt một chút, lập tức cười khổ. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là rất thượng đạo. Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân đích hỏa thể cần dung hợp người cùng Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân tâm ý tương thông. Xem ra Tiêu Khánh Dư đối với Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân giao lưu bên trong chiếm thượng phong a. Nếu không, Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân là sẽ không cam nguyện đem chính mình bản mệnh chân hỏa giao cho Tiêu Khánh Dư. để hắn đến thi triển hỏa thể. Thổi ngươi không phải rất có thể thổi sao? Đến A Tiêu Khánh Dư mở to hai mắt, nhìn xem Lục Vân, mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Xì xì xì. Nghe được Tiêu Khánh Dư lời này, Lục Vân sắc mặt phát lạnh, trong tay phong nhận suy suy lạp lạp bắn ra, toàn bộ đánh phía Tiêu Khánh Dư thân thể. Chỉ là những cái kia phong nhận chỉ là công kích đến Tiêu Khánh Dư mặt ngoài thân thể, chính là bị hỏa thể triệt để ngăn trở, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Phong chi ai thương quát khẽ một tiếng, Lục Vân sắc mặt lần thứ nhất phát sinh biến hóa. Bàn tay hắn vừa nhấc, một đạo long quyển phong trực tiếp vụt sáng, nhào về phía Tiêu Khánh Dư. Bị kia long quyển phong bao khỏa, Tiêu Khánh Dư thân thể phiêu tán phía dưới, thình thịch nổ tung. Đông, phong thanh tiêu tán, Tiêu Khánh Dư ầm vang rơi xuống đất, mặt đất bị nện ra một đạo lỗ hổng. Tiêu Khánh Dư đầy người tiên huyết, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Phế vật nhìn xem ngã xuống đất Tiêu Khánh Dư, Lục Vân chửi nhỏ một tiếng, quay người nhìn về phía Phán Định. Phế vật, ngươi là nói chính mình sao? Chỉ là Lục Vân vừa định để Phán Định tuyên bố thắng cuộc, một bên khác Tiêu Khánh Dư lại là đột nhiên đứng dậy. Thế nào gấp gáp như vậy? Muốn Phán Định tuyên bố thắng lợi? Tiêu Khánh Dư đứng dậy, cười hắc hắc nói, dục tốt bất đạt, ta còn không có thua, ngươi gấp cái gì? Tiêu Khánh Dư lời nói rơi xuống, phi một hơi phun ra một ngụm máu tươi, mặt ngoài thân thể hỏa thế càng ngày càng vượng. Phong chi ý cảnh ngươi rất điêu, thế nhưng là ta không thể để cho ngươi thắng, chí ít ta không thể thua. Tiêu Khánh Dư lời nói rơi xuống, toàn bộ thân thể mặt ngoài tầng tầng ánh lửa lấp lánh. Đã thắng không được ngươi, vậy cũng không thể để ngươi thắng. Tiêu Khánh Dư lời nói rơi xuống, vút qua mà ra. Không thể thấy cảnh này, Mục Vân bước ra một bước, bay lượn hướng lôi đài. Chỉ là muộn oanh, một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên toàn bộ võ tràng, một trận đất rung núi chuyển, lôi đài triệt để bảo tạc. Hỗn đản nhìn xem kia lôi đài vỡ ra, toàn bộ đấu trường phía trên khắp nơi oanh động. Cái này hắn a vẫn là tranh tài hoàn toàn là không muốn sống sao? Quang vụ tản ra, Mục Vân hưu một tiếng chui vào đến trong sương khói. Sau một lát, một bóng người bị hắn ôm ra. Tiêu Khánh Dư giờ phút này toàn thân trên dưới mạch máu bạo liệt, tiên huyết bị ngọn lửa nướng thành màu đỏ sẫm, mùi máu tanh tràn ngập toàn thân. Không nói hai lời, Mục Vân linh hồn lực thăm dò vào đến Tiêu Khánh Dư thân thể bên trong. Xúc sinh, ngươi đi ra cho ta! Đối Tiêu Khánh Dư trong đầu, Mục Vân quát. Không thể trách ta, là hắn nhất định phải làm như thế. Trong đầu Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân thanh âm vang lên. Ồ, thật sao? Mục Vân quát lạnh nói. Xúc sinh, ta biết ngươi là thế nào nghĩ. Nếu là hắn chết rồi, ngươi liền tự do thật sao? Thế nhưng là ta cho ngươi biết, hắn chết rồi, ta Mục Vân đời này để ngươi tại thông tiên đỉnh bên trong đời đời kiếp kiếp nhận linh hồn dày vò, để ngươi bay trở về chôn vùi đều là yêu cầu xa vời. Đừng a, nghĩ đến lần trước kia thông tiên đỉnh tra tấn, Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân hoảng. Không muốn không muốn, vậy liền cho ta hảo hảo đợi, bảo đảm hắn không chết. Không phải vậy, ta định để ngươi biết cái gì gọi là so chết còn thống khổ. Vâng, vâng, vâng. Thông tiên đỉnh đối với linh hồn dày vò, hắn vô cùng rõ ràng. Đối mặt Tiêu Khánh Dư, hắn khả năng còn có thủ đoạn có thể đùa nghịch. Thế nhưng là đối mặt Mục Vân, hắn không có lựa chọn nào khác. Linh hồn lực rời khỏi Tiêu Khánh Dư trong thức hải, Mục Vân lập tức điều động cơ thể bên trong linh dịch, toàn bộ quán thâu đến Tiêu Khánh Dư thân thể bên trong. Mục đạo sư, không ngại tạm thời hôn mê, hiện tại trước không nên động, để chính hắn khôi phục. Mục Vân minh bạch, hiện tại chỉ có thể để Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân đến cho Tiêu Khánh Dư chữa thương, hắn mới có thể luyện chế đan dược cho Tiêu Khánh Dư uống vào. Dư nhị, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hô hoán vang lên. Trong đám người, một đạo đầy đặn thân ảnh lập tức vọt tới. Niệm Linh căng Mục Vân. Ta Dư Nhi là chuyện gì xảy ra một cách tranh tài? Ngươi đến mức để Dư Nhi liều mạng như vậy? Niệm Linh căng nhìn xem Mục Vân. Quát. Mục Vân. Ngươi đã cứu Dư Nhi. Ta cảm kích ngươi. Nhưng là bây giờ. Ngươi đem hắn bước đến mức độ này. Dư Nhi nếu là đã xảy ra chuyện gì? Ta duy ngươi là hỏi. Nương. Nơi xa Tiêu Doãn Nhi khi nhìn đến một màn này cũng là vội vàng chạy tới. Ngậm miệng. Ngươi nói thêm nữa một cái. Ta để ngươi cha nhốt ngươi cấm đoán. Tin hay không? Niệm Linh căng lời nói rơi xuống. Không còn đi xem Mục Vân. Liền muốn ôm lấy Tiêu Khánh Dư rời đi. Ngươi bây giờ động đến hắn một chút. Hắn lập tức sẽ chết. Đạm mạc lời nói từ Mục Vân trong miệng truyền ra. Ngươi uy hiếp ta, ta lười cùng ngươi nói. Ta chỉ nói một lần. Có tin hay không là tùy ngươi. Niệm Linh căng. Ta đã bỏ qua ngươi một lần. Không phải xem ở ngươi là Tiêu Khánh Dư. Học viên của ta nương phân thượng. Nói không chừng hiện tại ta hội quất ngươi hai bàn tay dài hả giận. Ngươi. Nghe được Mục Vân. Niệm Linh căng nộ khí dâng lên. Thế nhưng là nhìn thấy Tiêu Khánh Dư dáng vẻ đó. Lại là cuối cùng nhìn xuống. Tranh tài tiếp tục xoay người. Nhìn xem cao cấp cửu ban đám người. Mục Vân đạm mạc nói. Ai cũng nghe ra Mục Vân trong miệng ngữ khí, mang theo phẫn nộ, mang theo mãnh liệt phẫn nộ. Trận thứ ba cao cấp nhất ban thắng được trên sân, phán định tuyên bố. Cao cấp nhất ban thắng được dựa vào cái gì? Nghe đến lời này toàn bộ cao cấp cửu ban phẫn nộ. Giờ phút này, Tiêu Khánh Dư toàn thân bị tạc tổn thương. Hôn mị. Thế nhưng là Lục Vân đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Mà lại. Lục Vân giờ phút này cũng là ngất đi. Dựa vào cái gì tuyên bố nhất ban thắng lần này? Mục Vân đáy lòng phẫn nộ. Xem như triệt để bị bốc lên đến rồi hai người đồng thời hôn mê. Vì cái gì tuyên án cao cấp nhất ban thắng được ta là phán định? Chẳng lẽ lời ta nói không tính sao? Tài phán trưởng lần trước mặt kiên cường. Nhìn xem Mục Vân. Quát. Ngươi là phán định. Ngươi tuyên bố chính là đúng sao? Hai người đồng thời hôn mê. Không phải là thế hóa sao? Mục Vân. Ngươi không muốn kiếm chuyện ngay tại giờ phút này. La Phù đứng dậy. Nhìn xem Mục Vân quát. Phán định tuyên bố là công bình nhất. Ngươi nếu là không phục. Có thể không tham gia tranh tài. Không tham gia tranh tài ngọa tào mẹ nó tốt. Không tham gia tranh tài. Ta hiện tại. Chính là rời khỏi tranh tài. Mục Vân tay áo hất lên. Quát. Cao cấp cửu ban tử đệ. Theo ta đi Mục Vân. Ngươi lật trời a. Học viện quy tắc. Ngươi còn để ở trong mắt sao? Ta phản mẹ nó cái so. Mục Vân quay người trở lại. Nhìn xem La Phù. Quát. Như thế bất công tranh tài. Tham gia có ý nghĩa gì? Ngươi cách lão già. Lão tử không tham gia. Ngươi có thể làm gì được ta? Mục Vân triệt để là bị làm phát bực. Ngươi mắng ta, ta mắng ngươi. Cái mắt mờ đồ vật như thế nào? Kết quả còn tại đó. Ngươi không nhìn thấy sao? Một hơi này Mục Vân nhất định phải tranh. Tiêu Khánh Dư tình nguyện bỏ qua sinh mệnh cũng muốn đổi lấy thắng lợi. Hắn thân là đạo sư. Một trận chiến này là thế hòa. Hắn liền sẽ không để Tiêu Khánh Dư trả giá trở thành nước chảy. Cái này La Phù. Rõ ràng nhìn cùng Ngạn Vân Ngọc có cùng ý tưởng đen tối. Từ bắt đầu năm người tham gia trận đấu. Ngay tại tính toán. Mục Vân có thể chịu. Thế nhưng là các học viên tân tân khổ khổ đánh tới một bước này. Một trận tranh tài. Hắn cũng sẽ không từ bỏ. Mỗi người trả giá. Hắn đều nhìn ở trong mắt. Trận chiến này nhất định phải thế hóa ha ha. La viện trưởng. Không cần động khí. Đã như vậy. Vậy cái này một ván. Ta cao cấp nhất ban tạm lui một bước. Liền xem như thế hóa hảo. Ngay tại giờ phút này. Ngạn Vân Ngọc đứng dậy cười ha hả nói. Cao cấp nhất ban. Tạm lui một bước. Liền xem như thế hóa hảo rồi. Ngạn Vân Ngọc. Ngươi. Còn có thể muốn chút mặt sao? Một đạo tiếng quát. Đột nhiên vang lên. Vô thượng thần đế 18 chương 169 ai dám tranh phong? Mục Vân ngón tay chỉ vào Ngạn Vân Ngọc. Cười lạnh nói. thân là cao cấp nhất ban chủ đạo sư. Thật không nghĩ tới. Ngươi là dựa vào loại này không muốn mặt tinh thần bò lên. Thế nào? Ván đầu tiên để Bạch Tiểu La ra sân. Tiêu hao Mặc Dương. Ngươi rất sợ chúng ta cửa ban thắng các ngươi thật sao? Bốn cá nhân tham gia trận đấu. Thất trận phân thắng thua. Ngươi còn như thế bó tay bó chân, ta cho ngươi biết. Ngạn Vân Ngọc. Ngươi chính là cái sợ bức mục đạo sư. Hy vọng. Ngươi nói chuyện chú ý điểm. Ta đã là làm ra nhượng bộ. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lôi Phong viện. Cũng không phải ngươi mục gia thổ viện. Mặt ngươi làm mưa làm gió. Ngạn Vân Ngọc sắc mặt phát lạnh. Quát. Ngươi làm ra nhượng bộ, ta cần ngươi nhượng bộ sao? Mục Vân khinh thường nói. Ba trận tranh tài. Hai trận thủ thắng. Một trận thế hòa. Ngươi cao cấp nhất ban. Rất lợi hại phải không ngươi? Không phải sao? Liền đứng hàng đệ nhị Lục Vân. Cũng có thể làm cho học viên của ta liều cách lưỡng bại câu thương. Ngươi cho rằng. Ngươi có thể thắng được tranh tài? Ngạn Vân Ngọc lạnh lùng nói. Thắng không thắng tranh tài. Không phải dựa vào nói. Nhưng ít ra. Ngươi Mục Vân. Không phải là đối thủ của ta, ta không phải là đối thủ của ngươi. Mục Vân cười. Tốt. Đã như vậy. Ngạn Vân Ngọc. Ngươi có dám hay không cùng ta Mục Vân nhất chiến? Trận chiến này. Thắng. Ta cao cấp cửu ban. Bài danh thứ nhất. Thực đến tên quy. Bại. Ta Mục Vân ngay trước vạn người trước mặt. Cùng ngươi quỳ xuống xin lỗi. Dám. Vẫn là không dám. Làm sao không dám? Ngạn Vân Ngọc khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Hắn chờ chính là Mục Vân chiêu này. Sau đó tiếp tục tranh tài. Hắn nhất ban trừ Trần Vũ Hiên khả năng cầm xuống một ván, mấy người khác chỉ sợ đều không phải kia Mặc Dương đối thủ. Mà bây giờ Mục Vân đã nguyện ý cùng hắn khiêu chiến. Kia giảm bớt cái khác tranh tài, đi thẳng tới đạo sư chi chiến. Hắn tự nhiên nguyện ý. Mục Vân cùng Lý Trạch Lâm chiến đấu, dựa vào là đỉnh phong kiếm ý. Thế nhưng là cùng hắn đỉnh phong kiếm ý, căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Bởi vì hắn là linh huyệt cảnh bát trọng, mở phong trì huyệt cường giả đỉnh cao. Mà giờ khắc này, Mục Vân đáy lòng đồng dạng là có phần hưng phấn. Hắn vì cớ gì ý nhục mạ La Phù, chính là vì khích tướng Ngạn Vân Ngọc. Nếu như cao cấp cửu ban là 7 người ra sân, tăng thêm Hoàng Vô Cực cùng Hiên Viên Trá, Mục Vân hoàn toàn chắc chắn có thể làm cho cao cấp cửu ban thủ thắng, nhẹ nhóm thủ thắng. Thế nhưng là sự thật cũng không phải dạng này. Tranh tài ngay từ đầu chính là không công bằng. Tiếp theo tranh tài, dùng Mặc Dương, Cảnh Tân Vũ mấy người tính tình, khẳng định cũng là thà chết cũng muốn đổi được thắng lợi. Hắn không muốn xem lấy học viên của mình liều mạng như vậy. Vạn nhất ra lo lắng tính mạng, hối hận cả đời đều không thể mô phỏng bổ. Dứt khoát đứng ra chọc giận La Phù, chọc giận Ngạn Vân Ngọc. Hắn cùng Ngạn Ngư Mây nhất chiến phân thắng thua. Một trận chiến này cũng là hắn khát cầu nhất chiến. Tại cao nhất bên trong đột phá bản thân, tại cao nhất bên trong khiêu chiến bản thân. Coi như hắn là tiên vương tái thế, thế nhưng là hắn cũng vẹn vẹn linh huyệt cảnh ngũ trọng tiền kỳ mở quan nguyên huyệt. Hắn cùng Ngạn Vân Ngọc chinh lịch ngũ trọng hậu kỳ khí hải huyệt, lục trọng mệnh môn huyệt, thần du huyệt, thất trọng thần cung huyệt, dòng giã tứ trọng chinh lịch. Cách biệt một trời thiên lôi thần thể quyết liền xem như tu luyện tới cực hạn. Vô tâm kiếm phủ kết hợp hư kiếm thí, hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng dễ dàng Ngạn Vân Ngọc. Thế nhưng là cùng hắn để học viên của hắn đi liều mạng, không bằng để hắn đến liều mạng. Đây là Mục Vân lựa chọn, là Mục Vân bá khí. Mục Vân, đây chính là tự ngươi nói. Bại, quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Ngươi nếu là thắng ta, cái này cao cấp nhất ban chủ đạo sư, ta còn mặt mũi nào mặt đi làm. Nói nhảm nhiều quá. Ta Mục Vân còn không sợ. Ngươi Ngạn Vân Ngọc, cao cấp ban đệ nhất đạo sư còn sợ sao? Sợ? Ngạn Vân Ngọc cười lạnh một tiếng, trực tiếp đạp lên lôi đài. Mục Vân xoay người, đối niệm linh căng quát. Số nương môn, đừng lộn xộn học viên của ta. Chết rồi. Ta làm ngươi tiêu ra hủy đi số nương môn. Nghe được Mục Vân tiếng kêu, Niệm Linh căng toàn bộ thân thể nhìn không được run rẩy. Cái gì gọi là học viên của ngươi? Kia là ta Niệm Linh căng hoài thai 10 tháng sinh ra tới nhi tử. Ta so ngươi càng đau lòng hắn. Mục Vân mới không quan tâm những chuyện đó. Trực tiếp đạp lên lôi đài. Thanh giao kiếm, sớm đã là nắm trong tay. Mục Vân một trận chiến này, chỉ cầu thống thống khoái khoái, ra sức nhất chiến. Mục Vân, ngươi chỗ dựa vào, chỉ là ngươi đỉnh phong kiếm ý. Đúng không? Ngạn Vân Ngọc cười lạnh nói. Hôm nay, ta liền để ngươi đến xem. Ngươi kiếm ý, là cỡ nào buồn cười. Lời nói rơi xuống, một đạo tiếng leng keng vang lên. Ngạn Vân Ngọc trong tay, một thanh đại đao cầm thật chặt. Đại đao dài tiếp cận 1 mét. Một trường rộng bao nhiêu? Toàn bộ sống đao chỗ khảm nạm lấy 3 viên vòng tròn. Lưới đao ra sắc bén, mỏng như cánh ve. Trung phẩm huyền khí linh phế đao. Nhìn xem Ngạn Vân Ngọc đại đao trong tay, dưới đài lập tức có người nhận ra. Đây là một đoạn thời gian trước, tại tổ tiên các bên trong bán đấu giá một thanh bảo đao. Cuối cùng bị một hắc y nhân dùng 15 vạn trung phẩm linh thạch mua đi. Không nghĩ tới là Ngạn Vân Ngọc. Đại đao ngươi gặp qua Ngạn Vân Ngọc dùng đao sao? Không có a. Ta ấm tưởng bên trong, Ngạn Vân Ngọc không phải một mực không cần đao sao? Nhìn xem Ngạn Vân Ngọc đột nhiên lấy ra đại đao, mọi người tại đây trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm. Ngạn Vân Ngọc thế mà là dùng đao, chỉ là bản thân hắn thực lực đã là có thể xưng khủng bố. Chỉ sợ đao pháp cũng là để người không thể phỏng đoán đi. Mục Vân, ngươi cho rằng ngươi đỉnh phong kiếm ý rất mạnh sao? Ngạn Vân Ngọc cười lạnh nói. Mạnh hơn? Hơn được đao của ta thế sao? Đao thế nghe được Ngạn Vân Ngọc, toàn bộ võ tràng phía trên một mảnh xôn xao, triệt để chấn kinh. Đao thế, Ngạn Vân Ngọc thế mà là lính ngộ đao thế. Cùng kiếm ý đồng dạng, đao cũng có đao ý phía trên chính là đao thế. Chỉ là Ngạn Vân Ngọc chưa hề dùng đao, nơi nào có người biết hắn thế mà là lính ngộ đao thế. Nguyên lai cho tới nay, Ngạn Vân Ngọc mới là ẩn tàng sâu nhất một người đao thế. Các tháp phía trên, Trương Tử Hào vẻ mặt tươi cười. Đao chính là thần binh bên trong bá giả, thế nhưng là cùng kiếm so sánh, đao độ có bá đạo chi thế, có thể cũng không uyển chuyển chi ý. Cho nên kiếm mới là binh khí chi hoàng, mà đao chỉ có thể xưng là vua trong binh khí. Bất quá đao thế đối chiến hư kiếm thế, có ý tứ, có ý tứ. Trương Tử Hào khẽ gật đầu. Đứng ở các tháp phía trên, mặc cho thanh phong quét sợi tóc của hắn. Mục Vân, trước tiếp ta một chiêu. Ngạn Vân Ngọc đã sớm cấp tốc không kịp đem hảo hảo giáo huấn Mục Vân. Trước đó lớn tiếng đề danh điểm họ nhục mạ hắn Ngạn Vân Ngọc là phế vật. Hôm nay đến cùng ai là phế vật? So một lần liền biết sợ ngươi không thành? Mục Vân rút kiếm tiến lên. Tư kiếm thế, hắn cũng không e ngại Ngạn Vân Ngọc. Đao thế là rất lợi hại, thế nhưng là hắn đối với mình kiếm thuật càng thêm có lòng tin. Oanh, hai người giao chiến ngay từ đầu, toàn bộ trên lôi đài tiếng oanh minh lóe sáng. Mà một số võ giả kinh ngạc phát hiện trong tay bọn họ đao kiếm rõ ràng đều là không bị khống chế phóng tới hai người. Đây chính là đao thế cùng hư kiếm thế chỗ kinh khủng. Trăm khí chi vương, trăm khí chi hoàng xưng hào cũng không phải làm loạn. Oanh, ầm ầm, sầm sầm sầm. Trên lôi đài, cát bụi mạn thiên, hai đạo nhân ảnh, ngươi tới ta đi, hai bên ở giữa, ăn uống linh đình, đao quang kiếm ảnh. Cái này là chân chính bá giả chi chiến. Phong khởi vân trảm phá thiên thức, hai đạo quát lớn đồng thời vang lên. Hai thân ảnh ngươi tới ta đi. Kiếm minh cùng đao khiếu bắn vọt ở giữa sân, mỗi người màng nhĩ bên trong. Giờ phút này, bọn hắn đã là hoàn toàn không nhớ. Mục Vân chỉ là ngũ trọng tiền kỳ quan nguyên huyệt cảnh giới, mà Ngạn Vân Ngọc lại là bát trọng phong trì huyệt cảnh giới. trong mắt bọn họ, chỉ có một vị tuyệt thế kiếm khách cùng một vị tuyệt thế đao khách ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Thiên Đồng Nhất Kiếm hét lớn một tiếng, Mục Vân giờ phút này căn bản không cho phòng thủ, chỉ là công kích. Hoàng Thiên Thức so với Mục Vân, Ngạn Vân Ngọc đồng dạng là giết đỏ cả mắt. Một đao bổ ra, trăm trưởng đao mang xông thẳng tới chân trời. Có thể nhìn thấy đao mang cùng kiếm mang tại lúc này đỉnh phong hội tụ. Phúc phúc, hai đạo phúc phúc thanh âm vang lên, hai thân ảnh cho nhau rút lui. Có thể nhìn thấy Mục Vân ngực một đạo vết đao từ phần bụng lan tràn đến yết hầu phía dưới, chanh chanh xương sườn bỗng nhiên có thể thấy được. Mà đổi thành một bên, Ngạn Vân Ngọc đồng dạng là như thế. Một đạo vết kiếm cơ hồ từ Ngạn Vân Ngọc bả vai trượt đến đùi, tiên huyết tích táp, lưu không ngừng. Thế nhưng là hai người giờ phút này căn bản không rảnh bận tâm, hai mắt thủy chung là nhìn chằm chằm đối phương. Phi một hơi phun ra một vũng lớn ú huyết, Mục Vân khóe miệng tràn đầy ý cười. Bát trọng phong trì huyệt, Ngạn Vân Ngọc, ngươi có thể làm gì được ta? Cho tới giờ khắc này, mọi người mới bỗng nhiên nhớ tới. Không sai, giữa hai người tứ trọng chinh lịch. Thế nhưng là Mục Vân lại là có thể đem Ngạn Vân Ngọc dép thành cái bộ dáng này. Nếu là Mục Vân đến bát trọng phong trì huyệt, kia Ngạn Vân Ngọc còn có thể kháng đến một bước này sao? Như thế nào giết ngươi? Linh phế đao trên mặt đất vạch ra điện hồ. Ngạn Vân Ngọc tay cầm trường đao, nhìn xem Mục Vân, như là nhìn xem dê đợi làm thịt. Chi chi chi chi thanh âm vang lên, trong chốc lát, Ngạn Vân Ngọc lưới đao phía trên trở nên đỏ như máu vô cùng. Hỏa thú hỏa, Ngạn Vân Ngọc thế mà nắm giữ thú hỏa. Này nháy mắt ở giữa, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ thế giới triệt để lộn xộn. Cái này Ngạn Vân Ngọc quả thực là yêu nghiệt. Thực lực của hắn đảm nhiệm cao cấp nhất ban chủ đạo sư, quả thực là nhân tài không được trọng dụng. Dùng thực lực của hắn, Lôi Phong Viện đặc cấp đạo sư đều có thể đảm nhiệm bát trọng phong trì huyệt. Lính ngộ đao thế, còn nắm giữ thú hỏa, năng lực như vậy, dạng này tiềm năng, ai có thể so sánh thú hỏa? Mục Vân cười. Không sai, hắn là không có thú hỏa, thế nhưng là hắn có so thú hỏa càng thêm bá đạo tồn tại. Trường kiếm giơ lên, mũi kiếm trực chỉ thiên không. Oanh! Trong chốc lát, một tia chớp khuyên thiên xuống. Kia lôi điện thẳng oanh Mục Vân mũi kiếm, toàn bộ trường kiếm lập tức bị phủ lôi điện. Tên điên đều hắn a, là tên điên. Thấy cảnh này, toàn bộ võ tràng triệt để vỡ tổ. Mấy vạn người bắt đầu điên cuồng hướng phía bên ngoài chen tới. Một cách là cơ thể bên trong có mang thú hỏa, một cách là dám hắn a không muốn sống hướng thiên mượn lôi. Hai người kia quả thực đều là điên cuồng đến cực hạn, điên cuồng đến không muốn sống cảnh giới. Đao thế thú hỏa thì tính sao? Giết ngươi đủ để. Vẫn là như vậy thích nói nhảm. Giữa hai người thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Kiếm xuất nhật lạc đao diệt càn khôn, tựa hồ là hẹn xong. Mục Vân cùng Ngạn Vân Ngọc thân ảnh gần như đồng thời bước ra. Một đao mang theo đao thế thú hỏa làm công, một kiếm dùng hư kiếm thế lôi điện vì thế. Cái này cứu cực nhất chiến tựa hồ tại thời khắc này sắp hạ màn kết thúc. Vô Thượng Thần Đế 18 chương 170 cuồng vọng đến cùng. Trên bầu trời, lưới đao thẳng tắp, trăm mét chi cao, che chắn quang mang. Mà kiếm ảnh đồng dạng là xuyên thẳng vân tiêu, dẫn động lôi điện oanh minh nổ vang. Một đao một kiếm tại lúc này triệt để bộc phát ra tối cường chém giết. Oanh! Mãnh liệt oanh kích chấn động toàn bộ luyện võ tràng, chấn động tại chỗ tim của mỗi người. Cái này vẫn là linh huyệt cảnh võ giả có thể bộc phát ra uy lực sao? Chỉ là giờ phút này, ai cũng không có tâm tình đi phỏng đoán vấn đề này. Một đao kia, lưới đao không thể địch nổi. Đúng là trực tiếp đem võ tràng hậu phương một tòa lầu dạy học phía trên đánh xuống một đạo dấu vết thật sâu. Mà một kiếm kia đồng dạng là tại võ tràng phía trước đạo sư làm việc chỗ lưu lại một đạo vết kiếm sâu. Một đao một kiếm, thế như hai vị đứng tại đỉnh núi cao nhân chuyện trò vui vẻ ở giữa, tay cầm vạn chúng sinh tử. Lúc này tất cả mọi người là bị kia hai tòa nhà trước dấu vết chấn kinh. Thế nhưng là bọn hắn càng thêm muốn nhìn đến là đến cùng ai đứng ở một bước cuối cùng. Phốc, lưới đao cùng kiếm ảnh đồng thời tán loạn, mà trên lôi đài một đạo thổ huyết âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Vân trong tay trường kiếm leng keng rơi trên mặt đất, thanh dao kiếm giờ phút này toàn thân trên dưới tràn ngập dấu răng ngân đồng dạng vỡ vụn. Mục Vân ngực lại thêm một đạo vết đao, vết thương vô cùng kinh khủng. Hắn thân ảnh lảo đảo đứng tại chỗ, cả người như là sắp sụp đổ sơn phong, tựa hồ một cọng rơm đủ để đem hắn nghiền nát. Nhìn thấy Mục Vân cảnh này, tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía Ngạn Vân Ngọc. Thời khắc này Ngạn Vân Ngọc hai mắt nổi trội, xương quai xanh đến bắp đùi kia một đạo vết kiếm vẫn ý như là như vậy khủng bố. Chỉ là thân thể của hắn thẳng tắp đứng thẳng, trên thân điện hồ hiện lên thế nhưng lại là thân thể không đến. Nhưng mà khi mọi người ánh mắt rơi vào hắn cái trán đến phần bụng kia một đạo vết kiếm thời điểm, nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Ngạn Vân Ngọc bỏ mình yên tĩnh như chết, cùng với võ tràng phía trên gió thổi qua tiếng xào xạc, đem tất cả mọi người tâm đều gõ. Ngạn Vân Ngọc chết chết một vị linh huyệt cảnh bát trọng, mở phong trì huyệt cường giả, một vị lính ngộ đao thế cường giả, thế mà chết tại nơi này, chết tại Mục Vân dưới tay. Thế nhưng là bọn hắn càng là cảm thấy một tia băng lãnh. Hiện tại Mục Vân là bực nào cảnh giới? Linh huyệt cảnh ngũ trọng tiền kỳ, mở quan nguyên huyệt mà thôi, lại là đánh giết dạng này một vị nghịch thiên chi tài. Nhìn xem Ngạn Vân Ngọc trừng lớn lấy hai mắt, chết không nhắm mắt, Mục Vân cười khổ một tiếng, trong miệng tiên huyết ủm ủm toát ra. Chỉ là trong chốc lát, Mục Vân lại là mỉm cười, không có ý tứ đi chịch. Ai ngờ chính giữa ngươi yếu hại. Thật có lỗi. Nhìn xem Ngạn Vân Ngọc thi thể, Mục Vân nhẹ nhàng nói, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Một vị thanh niên nhìn xem Mục Vân, các tháp phía trên Trương Tử Hào mỉm cười trên mặt lộ ra hứng thú nồng hậu. Luận võ chi chiến, chém giết một vị linh huyệt cảnh bát trọng cường giả, đối với Lôi Phong Viện đến là một tổn thất lớn. Tiếp xuống hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Mục Vân kết thúc như thế nào. Chết nhìn xem Ngạn Vân Ngọc thi thể, La Phù thân thể run rẩy, run run rẩy rẩy đi đến tàn tạ không chịu nổi lôi đài. Trước một khắc hắn còn tại cùng Ngạn Vân Ngọc trò chuyện, đề bạt Ngạn Vân Ngọc trở thành học viện phó viện trưởng, quyền cao chức trọng. Thế nhưng là giờ phút này Ngạn Vân Ngọc đã là biến thành một cỗ thi thể. Người tới, cho ta đem Mục Vân bắt giữ. Đột nhiên nhìn xem Ngạn Vân Ngọc thi thể, La Phù lập tức quát. La Phù, ngươi cái lão bất tử, dựa vào cái gì bắt ta? Mục Vân phi một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, mở miệng quát. Dựa vào cái gì? La Phù thẹn quá hóa giận. Luận võ chi chiến, ngươi lại ngầm hạ sát thủ, sát hại đồng môn đạo sư. Ngươi dạng này cao cấp đạo sư, chúng ta Lôi Phong Viện không có thèm. Như ngươi loại này lòng dạ hiểm độc người, liền nên thiên đao vạn quả, hủy bỏ tu vi, lăn ra Lôi Phong Viện. Ta nhổ vào Mục Vân cười ha ha, nói, luận võ đấu trường vốn là thời khắc sinh tử, không có có thể 100% xác định ai sống ai chết. Học viện luận võ đến hôm nay, mỗi một năm đều sẽ xuất hiện tử vong. Thế nhưng là ngươi giết đến là Ngạn Vân Ngọc, là ta tương lai học viện một vị siêu cấp cường giả, ngươi biết không? Chê cười. Mục Vân ha ha cười nói, vậy theo ngươi ý kiến, nếu như là Ngạn Vân Ngọc giết ta vị này tuyệt thế thiên tài, vậy hắn cũng muốn chết rồi. Kể từ đó, kia mỗi một giới cao cấp ban chi chiến dứt khoát đổi tên là cao cấp giết chóc chiến, chỉ là vì mượn cớ đem cao cấp chủ nhiệm sư từng cái cáo chết được rồi. Miệng lưới dẻo quẹo, hôm nay ta định cầm ngươi xem ai dám ngăn trở. La Phù một tiếng uống xong, bên cạnh mấy tên hắc y thân ảnh lập tức xông ra. kia mấy tên hắc y thân ảnh, mỗi cái đều là tại linh huyệt cảnh ngũ trọng phía trên thực lực nổi bật. Ai dám Mặc Dương giờ phút này rút kiếm, hướng về phía trước, ngăn tại Mục Vân thân trước. Tránh ra nhìn xem Mặc Dương. Mục Vân cười lạnh nói. Hôm nay, ta Mục Vân liền đứng ở chỗ này. Xem ai dám đến cầm ta lời nói rơi xuống. Nhìn xem thân bốn người đứng đầu dẫn đầu vọt tới hắc y thân ảnh. Mục Vân thanh giao kiếm nắm lên. Một bước tiến lên trước. Phúc phúc phúc. Trong khoảnh khắc, Mục Vân thân ảnh lói lên sông về phía trước. Một kiếm, phong hầu. Thế nhưng là Mục Vân phong không phải nhất hầu. Mà là tứ hầu bốn người kia như là đồ đần đồng dạng đứng tại chỗ. Mặc cho Mục Vân một kiếm vung qua. Như là giết gà. Dễ như trở bàn tay. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thấy cảnh này. Trương Tử Hào đột nhiên đứng dậy. Một đời kiếm hào. Kém chút từ các tháp phía trên rơi xuống. Ta dựa vào. Làm sao có thể Trương Tử Hào nhìn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Nhìn xem Mục Vân. Hai mắt trừng to lớn. Như là nhìn thấy thiên địa băng diệt đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Cái gì nhìn thấy Mục Vân một kiếm chạm diệt bốn tên linh huyệt cảnh ngũ trọng phía trên cảnh giới võ giả. La Phù nháy mắt mắt trợn tròn. Chẳng lẽ để chính hắn xuất thủ Mục Vân. Ngươi phản. Sau ngày hôm nay. Lôi phong viện. Không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Thật sao ngươi có thể tự mình đến cầm ta a Mục Vân trong tay. Thanh giao kiếm đã là tàn tạ không chịu nổi. Chỉ là một kiếm kia nơi tay. Lại là chấn nhiếp cái khác một đám hắc y thân ảnh. Không dám tiến lên nửa bước. Ngươi, cao cấp cửu man. Các ngươi liền trơ mắt nhìn xem. Các ngươi một đạo sư bị người vây công sao đột nhiên. Một đạo tiếng quát. Từ trong đám người truyền ra. Tiêu Khánh Dư giờ phút này. Tiêu Khánh Dư từ dưới đất đột nhiên đứng dậy. Hắn giờ phút này. Toàn thân cao thấp nhìn qua. Nơi nào còn có trước đó trọng thương hấp hối nửa điểm bộ dáng. Lập tức đem đợi ở một bên Niệm Linh căng cả kinh không ngậm miệng được. Dư nhị, ngươi. Nương, ta hiện tại không có việc gì, tương phản, ta rất tốt dư nhi, ngươi. Linh huyệt cảnh ngũ trọng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Con kia ngoan thú. Lần này bị ta triệt để giải quyết. Ngày sau. Nhi tử mệnh. Chính là Mục đạo sư. Nếu như không phải Mục đạo sư. Nhi tử hiện tại vẫn là đồ đần một cái. Sao có thể sống sàng khoái như vậy. Tiêu Khánh Dư cười ha ha bước ra một bước đi đến Mục Vân thân trước. Mặc Dương. Mục Phong Hành. Hiện tại. Các ngươi ngược lại là ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Chờ ta tu vi vượt qua các ngươi. Nhất định đánh các ngươi cái mông nở hoa nghe được Tiêu Khánh Dư lời này. Mặc Dương, Mục Phong Hành bọn người cười khổ một tiếng, nháy mắt vọt tới Mục Vân thân trước. Cửu Man tại Mục đạo sư liền an khang vô sự vân vân trong khoảnh khắc, toàn bộ Cửu Man toàn bộ học viên vọt tới trên lôi đài, đem Mục Vân một mực bảo hộ ở trung tâm. Đây là vô hình tự chủ, không người bức hiếp, không người bức bách. Tốt tốt ngươi cái Mục Vân La Phù là triệt để giận. Cao cấp chủ nhiệm sư. Phụ trách dạy bảo học viên. Thế nhưng là ngươi. Mục Vân. Lại là đem cao cấp cửu ban xem như chính mình đại bản doanh. Bồi dưỡng nhân tài. Lấy về mình dùng. Ngươi còn nói ngươi không phải có khác tư tâm nói nhảm. Mục Vân cười nhạo nói. Chẳng lẽ. Học viên của ta nhìn thấy ta gặp nạn. Đứng tại chỗ bất động. Nhìn ta đi chết vậy ta Mục Vân dạy bảo là học viên. Vẫn là cầm thú ngươi. Hôm nay ta định bắt ngươi là hỏi La Phù lời nói rơi xuống. Nộ khí tràn đầy. Tiến lên một bước. La Phù bàn tay vỗ. Ầm vang phong thanh nổ vang. Toàn bộ cửu ban học viên bị một trận gió thổi lên. Chỉ để lại Mục Vân cô đơn đơn nhất đạo thân ảnh. Chỉ là đứng ở nơi đó. Mục Vân không có đi tránh. Không có đi giấu. Thậm chí căn bản không có bất luận cái gì phản kháng. La Phù. Năm đó. Phụ thân ta đối ngươi không tệ. làm ngươi bồi dưỡng thành Lôi Phong viện phó viện trưởng. Thế nhưng là hôm nay, ngươi lại đối nhi tử ta hạ tử thủ. Ngươi rất lợi hại a, La Phù một trưởng bổ về phía Mục Vân. Chỉ là một trưởng kia, lại là đột nhiên dừng lại. Bởi vì tại trước người hắn, một thân ảnh như là một hơi gió mát đột nhiên xuất hiện. Mục Thanh Vũ nhìn xem kia một thân ảnh, La Phù mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, thanh âm run rẩy, mỗi chữ mỗi câu tung ra. Ta còn tưởng rằng ngươi liền trơ mắt nhìn xem ngươi bắt đi lên thiếu tộc trưởng chết ở chỗ này đâu. Nhìn xem Mục Thanh Vũ xuất hiện, Mục Vân cười khổ nói. Chẳng lẽ đâu, Mục Thanh Vũ mỉm cười, xoay người nhìn xem Mục Vân nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là không sợ trời, không sợ đất. Hiện tại ngược lại là quái lên ta đến rồi, nếu không ta đem hắn giết cho ngươi bồi tội như thế nào. Mục Thanh Vũ nói, bàn tay vừa nhấc, kia La Phù thân thể căn bản một lát không thể di động, một đạo chân nguyên phong nhận trực tiếp xuất hiện tại La Phù cái cổ ở giữa, tiên huyết tích táp chảy ra. Ai, đừng đừng đừng, ngài cũng đừng giết hắn, không phải vậy đều nên quái đến ta Mục Vân trên thân. Nói là ta ỷ vào Mục gia khí thế bá đạo, khí thế bá đạo ỷ vào Mục gia đông đảo học viên đạo sư triệt để mắt trợn tròn. Dùng Mục Vân hôm nay thể hiện ra thực lực còn cần đến ỷ vào Mục gia bá đạo phách lối sao, tiểu tử ngươi. Nhìn xem Mục Vân, Mục Thanh Vũ thu tay lại cười khổ lắc đầu. Chuyện hôm nay dừng ở đây. La Phù lăn ra Lôi Phong viện, nói cho Hồng Trần là ta Mục Thanh Vũ nói bá đạo. Nghe được Mục Thanh Vũ, Mục Vân lập tức cảm giác ngưu bức, đây mới là Mục gia tộc trưởng. Mục gia có thể tại ngắn ngủi mười mấy năm ở giữa trưởng thành là ngũ đại gia tộc bên trong người nổi bật, tất cả đều là bởi vì Mục Thanh Vũ một người. Hôm nay xem xét quả nhiên a không tệ, rất bá đạo, rốt cuộc có một chút ta bá đạo phách lối bộ dáng. Nhìn xem Mục Thanh Vũ, Mục Vân đột nhiên mở miệng tán thưởng nói. Hả, nghe được Mục Vân lời này, toàn bộ võ tràng phía trên một trận yên tĩnh. Câu nói này chẳng lẽ không phải Mục Thanh Vũ nên nói sao? Chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì? Ngay tại giờ phút này, một đạo bạch bào thân ảnh đi vào trong đấu trường, chính là Hồng Trần Đại Sư. Giờ phút này Hồng Trần Đại Sư trong tay cầm một thanh trường kiếm, nhìn xem toàn trường vết thương không rõ ràng cho lắm, sững sờ nhìn xem đám người. Nhìn thấy Hồng Trần Đại Sư xuất hiện, toàn bộ võ tràng lập tức một mảnh trợn mắt hốc mồm. Cái này Hồng Trần Đại Sư thật đúng là tên dở hơi a, thân là Lôi Phong viện viện trưởng, cả tràng tranh tài toàn bộ không ở tại chỗ. Chuyện bây giờ nháo đến loại tình trạng này, hắn ngược lại là như cái người không việc gì đồng dạng ra vô thượng thần đế. 18 chương 171 tử giả kiếm khách. Chỉ là nhìn thấy Hồng Trần Đại Sư xuất hiện, đám người càng thêm hiếu kỳ. Vừa rồi Mục Thanh Vũ bọn hắn thế nhưng là nghe được rõ ràng, thế nhưng là Hồng Trần Đại Sư mới là Lôi Phong viện viện trưởng. Cho dù là trục xuất một phó viện trưởng, cũng không nên Mục Thanh Vũ đến chỉ điểm. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Hồng Trần Đại Sư sẽ như thế nào làm. Viện trưởng đại nhân, cứu mạng a. Nhìn thấy Hồng Trần chạy đến, La Phù như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng hô lớn. Viện trưởng đại nhân, cứu mạng, ta chỉ là dựa theo quy tắc đến làm việc. Thế nhưng là Mục tộc trưởng lại như thế nào? Hồng Trần những mày, nhìn không được khẽ nói. Hắn thân là Lôi Phong viện viện trưởng, bản thân là một cực phẩm huyền khí sư, ghét nhất không ai qua được học viện nội bộ tồn tại thế lực tranh chấp. Nhưng là loại này tranh chấp lại là thường xuyên tồn tại. Lão Hủ, La Phù nói cúi đầu, một mặt dáng vẻ ủy khuất. Nhìn xem La Phù dáng vẻ, Mục Vân thật là muốn cười. Một cái phó viện trưởng đến mức như vậy không muốn mặt, làm bộ làm tịch. Hồng Trần viện trưởng, Mục Vân là ta Mục gia thiếu tộc trưởng, đi vào Lôi Phong viện đảm nhiệm đạo sư. Ta nghĩ nếu như hắn làm trái quy tắc, ngươi có thể trừng trị. Nhưng nếu là Vân Nhi nhận đãi ngộ không công bằng, ta cái này làm cha, tự nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến. Mục Thanh Vũ cũng lười giải thích. Đối với Mục Vân, trước đó như thế nào hắn mặc kệ. Nhưng là bây giờ, Mục Vân là Mục gia thiếu tộc trưởng. Vậy thì nhất định phải có Mục gia thiếu tộc trưởng nên có thân phận. Ai nếu như đối Mục Vân có mang tâm tư, đó chính là đối Mục gia có mang tâm tư. Điểm này tự nhiên là Mục Thanh Vũ không thể dễ dàng tha thứ. Đây là Mục gia uy nghiêm vấn đề. La Phủ, ngươi cho ta hào hào nói một chút. Đây là nguyên nhân gì? Cút nhìn xem Mục Thanh Vũ sắc mặt âm trầm. Hồng Trần Đại Sư đột nhiên quát. Cái này quát một tiếng để La Phù nháy mắt trợn tròn. Hồng Trần Đại Sư thế mà là trở mặt. Vì Mục Thanh Vũ. Cùng hắn trở mặt vâng chỉ là. Lời tuy như thế. Thế nhưng là. La Phù không dám không nghe theo. Ha ha. Hồng Trần Viện Trưởng không nghĩ tới là như vậy trừng phạt thuộc hạ. Ngược lại thật sự là nhân từ nương tay a ngay tại giờ phút này. Một đạo cởi mở tiếng cười vang lên. Chân trời bên cạnh, một đạo quang ảnh phá không mà đến, sau một khắc, đã là rơi vào trên lôi đài. Tử Dạ kiếm khách nhìn người tới, Mục Thanh Vũ chân mày hơi nhíu lại. Tử Dạ kiếm khách nghe được Mục Thanh Vũ, mọi người tại chỗ trong chốc lát ngốc. Toàn bộ thất hiền học viện. Tử Dạ kiếm khách cái tên này. Là có một người có Trương Tử Hào đã từng. Trương Tử Hào tuổi trẻ khinh cuồng. Chính là một sát thủ. Làm người tâm ngoan thủ lạc. Một tay kiếm thuật cao siêu. Cho nên thu hoạch được Tử Dạ kiếm khách cái tên này. Kiếm ra nửa đêm, giết người vô hình. Trương Tử Hào, ngươi không hảo hảo tại Phong Hiền Viện đợi, đến ta Lôi Phong Viện làm cái gì? Nhìn thấy Trương Tử Hào, Hồng Trần Đại Sư hừ hừ nói. Trương Tử Hào bản thân là cao cường kiếm khách, càng là Phong Hiền Viện viện trưởng, học viện thập đại trưởng lão một trong. Cái này trong khoảnh khắc, thất hiền học viện thập đại trưởng lão đã là đến ba cái, còn có một vị niệm linh căng hỏa viện phó viện trưởng. Tam đại cử đầu đứng ở chỗ này, học viên khác sớm đã là một câu cũng không dám nói lung tung. Phong Hiền Viện nhưng không có cao cấp ban chi chiến, ta tới đây tự nhiên là nhìn xem náo nhiệt. Thuận tiện nhìn xem có hay không thích hợp làm ta Trương Tử Hào quan môn đệ tử. Hả, nghe được Trương Tử Hào lời này, Mục Thanh Vũ cùng Hồng Trần đều là xứng sờ. Trương Tử Hào là mặt hàng gì? Bọn hắn nhất thanh nhị sở. Gia hỏa này. Tự nghĩ là Nam Vân đế quốc đệ nhất kiếm khách. Lính ngộ kiếm thí. Cao ngạo cực kỳ. Một mực la hét muốn thu một vị đệ tử. Với tư cách quan môn đệ tử. Thế nhưng lại một mực không có thấy vừa mắt. Hiện tại thế mà là chủ động nhảy ra. Muốn thu đồ một vị lính ngộ tư kiếm thế kiếm khách. Tự nhiên là có thể để cho ta Trương Tử Hào động tâm. Trương Tử Hào lời nói rơi xuống. Ánh mắt rơi vào một bên Mục Vân trên thân. Tư kiếm thế ai chỉ là một câu nói kia, lại là để đám người mơ hồ không thông. Nhưng nhìn đến Trương Tử Hào ánh mắt rồi trên người Mục Vân, tất cả mọi người lập tức hiểu được. Mục Vân, hắn lính ngộ không chỉ là đỉnh phong kiếm ý, mà là tư kiếm thế. Khụ khụ. Mục Thanh Vũ bỗng nhiên ho khan một cái. Nhìn xem Mục Vân. Một mặt nộ khí. Xú tiểu tử này. Đến cùng còn có bao nhiêu bí mật giấu riêng chính mình. Ngươi là muốn thu Mục Vân làm đồ để Hồng Trần Đại Sư lập tức đến hỏa khí. Khẽ nói. Ta nhổ vào. Trương Tử Hào. Ngươi thật không biết xấu hổ. Đến ta Lôi Phong Viện cướp người. Ngươi Phong Hiền Viện không người sao? Hồng Trần Đại Sư làm gì động khí. Ta chỉ là thu đồ. Lại không nói cướp đi Mục Vân. Không được. Hồng Trần Đại Sư đột nhiên kích động lên. Mục Vân chân chính thích hợp là luyện khí. Cổ vũ phàm là Mục Vân một tay điều giáo ra. Luyện khí thiên phú kinh người. Có thể thấy được. Mục Vân đối luyện khí có chút tinh thông. Còn nữa. Kia một thanh thanh giao kiếm cùng với Mặc Dương trước đó dùng thanh giao kiếm. Ta đều có chỗ quan sát. Trừ phi là đỉnh tiêm đại sư cấp luyện khí sư. Không người nào có thể luyện ra. Mà lại. Mục Vân đối với luyện khí. có chính mình độc đáo lực lĩnh ngộ. Ta nhìn Tề Minh luyện chế cực phẩm phàm khí. Mỗi một dạng phàm khí khế văn đều là thuộc về mình Đường Vân. Dạng này thiên tài, không làm luyện khí sư, đi cùng ngươi học tập kiếm thuật nói đùa cái gì, ta nhổ vào. Nhưng mà đột nhiên một đạo tiếng quát vang lên lần nữa. Hồng Trần, Trương Tử Hào, hai người các ngươi cũng coi là sống đến từng tuổi này. Còn kia a không muốn mặt. Muốn ta nói, Mục Vân thích hợp nhất là với tư cách luyện đan sư. Mạc Vấn, ngươi đến thêm cái gì nhiễu loạn? Nhìn thấy Mạc Vấn cùng Mạc Khánh Thiên cùng một chỗ đuổi tới, Hồng Trần nhích miệng. Ta thế nào không thể tới? Lão tử thất tinh luyện đan sư, đến ngươi Lôi Phong viện, ngươi còn không chào đón rồi? Thất tinh nghe được Mạc Vấn tự giới thiệu, Hồng Trần ngẩn người. Trước đó một mực có truyền ngôn Mạc Vấn đã là có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Thế nhưng là đây chẳng qua là truyền ngôn. Hôm nay Mạc Vấn chính miệng thừa nhận, vậy hiển nhiên là thật sự luyện thành. Mục lão đệ, đây là thất phẩm đan dược Thánh Tâm Thiên Đan. Trận chiến ngày hôm nay ngươi tiêu hao khá lớn. Ăn đi. Về sau lão Mạc ta nhàn dối không chuyện gì, cho ngươi luyện nhiều mấy khỏa phúc. Nghe được Mạc Vấn, mọi người tại đây cơ hồ là một hơi lão huyết phun tới. Thất phẩm đan dược, không bận rộn luyện mấy khỏa. Cái này Mạc Vấn đem thất phẩm đan dược xem như rau cải trắng đi. Lão Mạc, cảm ơn. Mục Vân mỉm cười. Thánh Tâm Thiên Đan, hắn vẫn là biết đến, chỉ là hắn hiện tại không cần, ngược lại là một người có chút cần. Tiêu Khánh Dư cầm Mục Vân tiện tay quăng ra, thất phẩm đan dược rơi vào đến Tiêu Khánh Dư trong tay. Ốt ngày ai nhìn xem Mạc Vấn, Mục Vân hai người, mọi người tại đây hận không thể điên. Liền liền Mục Thanh Vũ mấy người cũng là một trận thịt đau. Đây chính là thất phẩm đan dược, không có mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch, căn bản mua không được. Một cái cứ như vậy hời hợt tặng người, một cái khác, hắn a hoàn toàn là không có coi ra gì a. Mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch, liền xem như ngũ đại gia tộc cũng không có khả năng xem như không có việc gì đồng dạng đưa ra. Hắc hắc, không có một lão đệ, lão phu muốn luyện chế thành thất phẩm đan dược, chỉ sợ đời này đều không có hy vọng. Đan dược này, Mục lão đệ dù là ném chơi cũng bó tay. Mạc Vấn căn bản không thèm để ý Mục Vân đưa cho ai, chỉ cần Mục Vân lĩnh hắn tâm ý là được. Mà lại, sư tôn thương thế còn cần Mục Vân đến trị liệu. Mạc Vấn, Trương Tử Hào, các ngươi thật đúng là không muốn mặt, làm lấy lòng đưa đến ta Hồng Trần dưới mí mắt. Hồng Trần đột nhiên quát một tiếng, trong tay một thanh trường kiếm, đinh một tiếng bị hắn rút ra. Mục Vân đạo sư trước đó một thanh thanh giao kiếm, trận chiến này tổn hại. Lão hủ ta vừa vặn luyện chế một thanh cực phẩm huyền khí Thanh Long kiếm. Kiếm này đẳng cấp tương đối cao, nhưng ở nhỏ xíu xử trí bên trên, khả năng không bằng Mục đạo sư luyện chế thanh giao kiếm. Tạm thời coi là Mục đạo sư đưa cho ta cổ vũ phàm như vậy một đồ để tốt phản hồi. Ốt ngày cực phẩm huyền khí, cứ như vậy tặng người rồi cực phẩm huyền khí. Tại Nam Vân đế quốc phía trên ý vị như thế nào, mang ý nghĩa tối cường đẳng cấp thần binh. Đại Tần đế quốc bên trong có thể luyện chế địa khí luyện khí sư, trước mắt thượng vô nghe nói, trên cơ bản địa khí cũng đều là từ đại lục trung tâm mua trở về. Thế nhưng là mỗi một chuôi địa khí đều là bị các đại gia tộc xem như trấn tộc chi bảo, chỗ nào có thể nhìn thấy. Cực phẩm huyền khí đã là xem như cực kỳ khó có thể là gặp. Hồng Trần đại sư cũng muốn đưa ra ngoài, đa tạ. Mục Vân quay người lại nhìn xem Mặc Dương, cười nói: hảo đồ đệ, sư tôn phế bỏ ngươi kiếm, trả lại ngươi một thanh kiếm. Đa tạ sư tôn. Mặc Dương tiếp nhận kiếm, nhích miệng cười một tiếng. Điên đều điên, nhìn đến đây Thất Hiền học viện ngũ đại cử đầu đồng thời xuất hiện, mà bọn hắn trung tâm giống như chỉ là Mục Vân. Tất cả mọi người cảm giác như bị điên. Cho tới nay, bọn hắn coi là Mục gia thiếu tộc trưởng Mục Vân chỉ là một cái khôi lỗi. Chưa hề nghĩ đến Mục Thanh Vũ vừa ý như thế Mục Vân. Lập hắn làm thiếu tộc trưởng tựa hồ cũng không phải vì chơi vui. Mà Hồng Trần Đại Sư Trương Tử Hào, Mạc Vấn mấy người, nhìn xem Mục Vân tâm tư đều có khác biệt. Mục Vân, lúc nào trở nên như thế chạm tay có thể bỏng. Trương Tử Hào, muốn thu đồ, cũng nên lấy ra chút đẹp mắt đồ vật tới đi. Hồng Trần Đại Sư lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng là có chút hăng hái nhìn xem Trương Tử Hào. Lại mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, cái này Trương Tử Hào chí ít xuất ra đồ vật ra hồn đến mới được. Chỉ là trái xem phải xem phía dưới, Trương Tử Hào một mặt quấn bách. Hắn hôm nay đến chỉ là bởi vì cảm nhận được một trận kiếm thí, chỗ nào chuẩn bị gì đồ vật. Lúc đầu hắn coi là đứng ra, lộ ra thân phận. Mục Vân rung động hắn tử dạ kiếm khách uy danh, sợ rằng sẽ hận không thể làm hắn quan môn đệ tử. Dù sao, một lính ngộ kiếm thế siêu cấp kiếm khách làm sư tôn, đủ khả năng lấy được chỗ tốt, thực sự là quá nhiều. Ai có thể nghĩ, nửa đường nhảy ra Hồng Trần cùng Mạc Vấn hai người. Hai gia hỏa này, đối Mục Vân thế nào coi trọng như thế cũng là tự trách mình. Trước đó không có đặc biệt lưu ý. Tốt như vậy một cái hạt giống, mất đi. Thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc đến làm lòng người đau nhức a. Cuối cùng, Trương Tử Hào ngẩn ngơ. Thế nào căn bản không chuẩn bị, Hồng Trần ha ha cười nói. Ta nhìn ngươi a, chính là nhất thời hưng khởi. Cái gì thu đồ, đều là chuyện ma dược. Ngươi vẫn là trở lại Phong Hiền Viện. Nhìn xem ngươi Phong Hiền Viện có vật gì tốt lại đến đi. Tử giả kiếm khách, đây cũng là ngươi không đúng. Mạc Vấn cũng là cười hắc hắc, nhìn không được đùa cợt nói. Ai nói ta không có chuẩn bị lễ vật? Mục Vân, lão già này, hôm nay đủ kiểu làm khó dễ ngươi. Nếu như ngươi cần, ta có thể lập tức giúp ngươi giết hắn. Trương Tử Hào ngón tay một điểm, rơi vào La Phù trên thân, nghiêm mặt nói.